Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 11. Liên Thành tự nhận, nếu như tính hắn có một năng khiếu mà nói, cái đó chính là năng lực đọc dây cực kỳ chính xác. Nguyên do là trước đây hắn và Y Hàm đã từng chấp hành huyết tự chỉ thị về thời gian nguyền rủa. Mọi người đều biết, thời gian trong huyết tự chỉ thị là một yếu tố rất trọng yếu. Phải trước thời gian tới địa điểm chỉ thị và sau khi thời gian chỉ thị kết thúc mới có thể rời khỏi. Lần huyết tự đó, thời gian biến hóa rất quỷ dị, làm cho Liên Thành hắn không ngừng phải đọc dây. Cuối cùng hắn biến thành có khả năng đọc dây cực kỳ chính xác. Lúc trước, ở đoạn hành lang bức tranh Tây, chính hắn đã dựa vào khả năng này mà tính toán ra khoảng cách thời gian đấy. Hiện tại, sau khi hắn nhìn thấy hai kiện y phục kia bắt đầu đọc dây, xoay người chạy về phía sau nhưng vẫn không hề gián đoạn. Tuy không xác định được chính xác thời gian hai con quỷ kia bị thu vào trong quần áo, nhưng đại khái tính toán chắc chắn không ít hơn 15 giây. 200m, dùng tốc độ của Liên Thành mà muốn chạy cho hết thì nhất định cần phải 30 giây. Đây là dưới tình huống hắn đã dốc sức liều mạng chạy trốn. Dù sao thì hắn vẫn đang không ngừng liều mạng tiêu hao thể lực. Trong mê cung màu trắng rộng lớn này có rất nhiều hành lang, đều có đến 3-4 đầu rẽ. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện hành lang chỉ thông suốt, bất quá điều này cũng rất ít thấy. Giờ phút này Liên Thành đang quẹo vào một đầu đường rẽ, tinh thần không hề buông lỏng chút nào. Dù sao quỷ tổng cộng có tới 2 đứa, chúng có thể tách ra để duy trì đuổi. Dưới tình huống đó, sao hắn có thể thư giãn? Hành lang có thể đem quỷ hút vào trong quần áo lại là một manh mối rất quan trọng. Nhưng tất cả những hành lang đều có độ rộng, chiều dài giống hệt nhau, không có chút gì đặc biệt. Là bên trái sao? Hay là nói, hơn nữa những hành lang như thế này trong mê cung có nhiều hay ít? Nếu như không biết quy luật, phân bố đặc thù của nó, thì cái sinh lộ này cũng như không, không thể mãi dựa vào vận khí. Vấn đề trọng yếu nhất là ở chỗ, làm thế nào để tìm được gian phòng kia? Thật có thể giống như Sa Chí Bân nói, ở trong mê cung này tìm được cửa vào gian phòng đó. Nếu như cái mê cung này chỉ đơn thuần là hành hạ và giết chết bọn hắn thì sao? Cứ một mực ở trong mê cung này, sớm muộn gì cũng chết. Mà bây giờ, Liên Thành không có biện pháp suy nghĩ kỹ càng những điều này, vì quỷ hồn tùy thời có thể xuất hiện. Chạy vào một đầu hành lang mới, hắn đã thở không ra hơi. Lúc này chỉ thoáng di động một bước chân cũng cảm giác mệt mỏi rã rời. Dù sao thể lực của hắn đã tới cực hạn rồi. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau không có động tĩnh. Tạm thời, nghỉ một chút đi. Đoán chừng khả năng quỷ chi đuổi theo khá thấp, nhưng hắn không dám nằm xuống nền nhà, và lại còn phải chú ý hai đầu hành lang. Lợi dụng thời gian quý giá này, hắn bắt đầu suy tư, cái hành lang có thể khắc chế quỷ như lúc nãy là như thế nào để tìm ra? Hành lang vừa rồi có thể một mực khắc chế hay là chỉ một mặt khắc chế? Hay là phải nói gây ra một điều kiện gì đặc thù nào đó? Liên Thành liên tục suy nghĩ, nhưng hắn tự biết chỉ số thông minh của mình và Lý Ẩn cách nhau quá xa. Huống chi Lý Ẩn người này rất tỉnh táo, tố chất tâm lý phi thường kinh người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể nhiều lần thành công chấp hành huyết tụ chỉ thị. Mà Liên Thành không thể tỉnh táo được như Lý Ẩn, nội tâm hắn vẫn là bị một nỗi sợ bao trùm. Một lát sau, hắn cơ bản xác định hai con quỷ kia chắc chắn đang truy tìm hắn rồi. Bất quá như vậy cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Trong mê cung này còn vô số những con quỷ như thế nữa tồn tại. Liên Thành tiếp tục bước hướng về phía trước, nhưng vẫn không ngừng ngoái lại nhìn về đằng sau. Nói thực ra, tại một nơi quỷ dị yên tĩnh như vậy, đi lại quả thực chẳng khác nào tra tấn tâm lý. Thời gian đã gần 3 giờ rồi, chỉ còn 3 giờ nữa, sống qua 3 giờ này là hắn có thể vĩnh viễn rời xa nhà trọ kia rồi. Nhưng nếu hắn không thể thì lâu đài cổ này chính là nơi táng thân của hắn. 3 giờ tại một cái mê cung như thế này sống qua 3 giờ, Liên Thành nghĩ cũng biết khó có thể. Càng về sau, hạn chế của nhà trọ nên quỷ hồn sẽ càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, tồn tại kinh khủng nhất trong tòa lâu đài này, ma vương, cũng không phải là thứ hắn có thể dung chuyển. Không có Lý Ẩn và Ngân Dạ, không có khế ước địa ngục, muốn sống sót mà nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới gian phòng kia, dịch chuyển của quan tài mới có thể sống sót. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Tuy rất khó khăn tưởng tượng, nhắc nhở sinh lộ chính thức lại được ghi ở phía sau tấm vé vào, nơi rất dễ dàng chú ý, nhưng độ khó của ma vương cấp huyết tự vốn là nghịch thiên. Có lẽ muốn thực hiện được điều này, bản thân chắc chắn phải xông qua rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Trên đường tới nơi này, Tranh Tây, Hắc Bảo Nhân, Cây Treo Xác, Mê Cung. Kế tiếp, khả năng còn có thêm nhiều bẫy dập hơn nữa, sau đó cần phải đem sinh lộ của những bẫy dập này tìm ra, cuối cùng mới có thể đếm được gian phòng kia. Đi vào phía cuối hành lang, lần này chỉ có hai lối rẽ. Hai ngã rẽ này ngược hướng với nhau, một bên trái, một bên phải. Nói thực ra, Liên Thành không rõ cái hành lang đặc thù này làm cách nào có thể phong ấn hai con quỷ, rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt hơn nữa. Nhìn thế nào cũng không dí rõ bình thường, không hề có đặc thù nào. Làm thế nào để xác định đâu là con đường chính xác? Hơn nữa, con đường này phân bố như thế nào? Điều này làm Liên Thành nhớ lại trước kia từng xem bộ phim tên là Hoảng Hốt, nói về một đám người khi tỉnh lại phát hiện bản thân mình bị đưa vào một mê cung cực lớn do những gian phòng lập thành. Vô luận nhắm về hướng nào, đông tây nam bắc, đều chỉ có thể tiến vào những gian phòng hình lập phương giống nhau. Những gian phòng đó cũng không phải là nơi an toàn, trong đó tồn tại một vài căn phòng có bố trí bẫy rập chí mạng. Một khi bước vào những gian phòng đó sẽ lâm vào tuyệt cảnh, bị bẫy rập sát hại tàn nhẫn. Mà chỉ có nắm giữ quy luật giữa những gian phòng để biết gian phòng nào có bẫy rập, gian phòng nào không có bẫy rập. Bộ phim này Liên Thành xem vào 5 năm trước, trí nhớ đã có chút mơ hồ, bất quá một vài hình ảnh về gian phòng lập phương trong phim làm hắn ấn tượng rất sâu sắc. Hắn nhớ mang máng, trong phim dựa vào tri thức về toán học để giải khai bí mật giữa những gian phòng. Cái mê cung này có đồng dạng với những gian phòng lập phương kia hay không? Có một vài hành lang đặc biệt có bẫy rập đồng dạng với gian phòng lập phương. Thành tích toán học của Liên Thành cũng không tốt lắm. Hắn giỏi sắp đặt và thiết kế, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc của công ty chuyên tổ chức đám cưới, cũng bởi vậy mà gặp được Y Hàm. Phương diện toán học hắn đã hoàn toàn lại cho thầy giáo hết rồi. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì suy nghĩ hành lang lúc trước phân bố như thế nào, nên tính toán đại số như thế nào. Ví dụ như sau mấy lần kẹo vào hành lang thì số chẵn hay là số lẻ, hay là nói hành lang này cần phải đứng song song với một hành lang nào đó. Manh mối thật sự quá ít, nếu như có Lý Ẩn ở đây thì tốt rồi. Dù là Sa Chí Bân ở chỗ này cũng tốt, cái tên tội phạm kia không chừng có thể tìm ra quy luật cũng lên. Mà lúc này Sa Chí Bân đang đi cùng Triệu Vũ Liệt, cuối cùng cũng vứt bỏ được tên kia. Triệu Vũ Liệt thở hồng hộc nói: Sa tiên sinh, chúng ta bây giờ... Hai người đi tới một đầu đường rẽ, nơi này thật đúng là tiêu chuẩn ngã tư. Dừng lại, Sa Chí Bân giữ Triệu Vũ Liệt thấp giọng nói: Đừng đứng ở chỗ rẽ, như vậy cơ hội nguy hiểm sẽ tăng lên vô số lần. Triệu Vũ Liệt vội vàng gật đầu, thân thể Sa Chí Bân dán vào vách tường, hơi ló đầu sang phía hai bên trái phải. Đoạn hành lang chỗ bọn hắn cũng đã dài ra 200 mét rồi. Không có quỷ, Sa Chí Bân quay đầu lại nói: Đi bên này à, bên kia đường rẽ càng nhiều hơn một chút. Ân, Triệu Vũ Liệt gật đầu lập tức đi theo. Người tùy thời chú ý đằng sau, Sa Chí Bân bình tĩnh nói. Ta chú ý phía trước. Hai người bước đi rất nhanh chóng, nhưng cũng không dám đi quá nhanh, sợ sẽ gây ra tiếng vang. Thời điểm sắp tới cuối hành lang, Sa Chí Bân chợt dừng bước, lập tức quay đầu lại, làm một cái thủ thế giữ im lặng. Sao, làm sao vậy? Triệu Vũ Liệt vội vàng đè thấp giọng âm thanh hỏi. Chẳng lẽ... Sau đó ở phía bên trái đường rẽ vang lên tiếng bước chân, chỉ có thể là tiếng bước chân này khá nặng nề, cho nên Sa Chí Bân có thể lập tức nghe thấy được. Đi trở về. Sa Chí Bân vừa lùi vừa đi về phía sau, nghe tiếng bước chân kia đã cách nơi này rất gần. Triệu Vũ Liệt nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức xoay người lại, mà Sa Chí Bân cũng tức khắc xoay người chạy. Sau tiếng bước chân liền vang lên sau lưng, Sa Chí Bân tăng thêm tốc độ hướng phía ngã tư đường chạy tới, khẳng định bị thấy được. Chúng ta tách ra. Hắn chạy đến bên người Triệu Vũ Liệt, nói ngắn gọn một câu, lại tăng tốc bỏ qua Triệu Vũ Liệt. Dưới tình huống bị nhìn thấy, chỉ có thể tách ra mới có đường sống. Trên hành lang bị kéo dài này, đây là sinh cơ duy nhất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sa Chí Bân và Triệu Vũ Liệt đem hết toàn lực mới không bị đuổi kịp. Sau đó, chạy tới ngã tư đường, Sa Chí Bân hướng phía bên trái bỏ chạy, mà Triệu Vũ Liệt thì chạy vào đường bên phải. Không bao lâu, Triệu Vũ Liệt đang chạy, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Vận khí của hắn thực không tốt, đối tượng truy đuổi của quỷ lại là hắn. Mà cách đường rẽ phía trước có một khoảng rất dài, Triệu Vũ Liệt sợ tới mức hồn phi phách tán, nội tâm bắt đầu tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, tiếng bước chân ở phía sau chợt đình trệ. Hắn nhất thời nghi hoặc quay đầu lại xem xét, nhưng chỉ thấy trên mặt đất một quyển quần áo màu xanh lá. Đây là... Triệu Vũ Liệt nhất thời hồ nghi, nhưng hắn không dám dừng lại mà tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước. Ai biết được cái này có phải quỷ quế gì hay không. Thời điểm Triệu Vũ Liệt vọt vào trong đầu đường rẽ, sau chỉ một giây, thời hạn kết thúc, kiện quần áo xanh lá kia phồng lên, sau đó tứ chi duỗi ra, rồi cái đầu của quỷ lộ ra. Một màn này Sa Chí Bân ở phía sau chỉ thấy rất rõ ràng. Đây là chuyện gì? Vừa rồi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy con quỷ đang đuổi theo Triệu Vũ Liệt, bỗng nhiên bị rút vào trong bộ quần áo, bởi vì đoạn đường rẽ này đối diện với hắn, nên mới lén quay lại xem xét. Không ngờ lại nhìn thấy một màn này. Dĩ nhiên là hắn vẫn tiếp tục chạy vào một đoạn đường rẽ, một khắc cũng không dám dừng lại. Mà thân thể con quỷ bị rút vào trong bộ quần áo, hiện tượng quái dị này ý vị như thế nào? Trong đầu Sa Chí Bân không ngừng tính toán, hắn đang tự hỏi, cái này có phải là một sinh môn trong mê cung này hay không? Nhưng bây giờ không phải là thời điểm kiểm chứng những thứ này. Vừa rồi con quỷ kia chắc chắn đã nhìn thấy mình chạy vào trong đoạn rẽ này, nên nhanh một chút tiến vào đoạn rẽ khác, nếu không thì phiền toái lớn. Rốt cuộc chạy qua mấy đoạn đường rẽ, hắn đã vứt bỏ được con quỷ áo xanh lá, tiến vào một đoạn rẽ khác, hắn mới dừng lại. Hắn suy tư về chuyện vừa rồi, có phải quỷ bị một cái gì đó hạn chế nên mới bị hút vào trong quần áo? Nếu đúng là như vậy thì vì cái gì? Là bản thân hành lang, hay là Triệu Vũ Liệt đã làm cái gì, hay là liên quan đến phân bố địa hình của mê cung? Hắn tính toán một chút, thời gian con quỷ kia bị rút vào trong bộ quần áo đại khái hơn 10 giây, mà thời điểm quỷ lộ cái đầu ra, Triệu Vũ Liệt đã sớm trốn vào một đường rẽ mới, bởi vậy mà quỷ mới không nhìn thấy hắn tiến vào đường rẽ nào. Nếu có thể lợi dụng điểm này, cơ hội sinh tồn sẽ nâng lên rất nhiều, có thể cùng ngã tư đường có quan hệ. Không đúng, Sa Chí Bân nhớ lại lúc trước bị quỷ truy đuổi, trải qua vài đầu ngã tư như vậy, nhưng quỷ vẫn tiếp tục đuổi theo bọn hắn không bỏ. Không phải nguyên nhân này, đầu hành lang Triệu Vũ Liệt trốn vào cũng không có chỗ gì đặc thù, chiều dài, độ rộng đều đồng dạng. Như vậy đến tột cùng là cái gì? Nguyên nhân tạo thành quỷ bị phong bế tột cùng là cái gì? Sa Chí Bân không ngừng nhớ lại tất cả các manh mối đạt được, đại não không ngừng tính toán, loại bỏ mỗi loại khả năng. Nhưng kệ cho hắn suy nghĩ, muốn nát đầu cũng không tìm ra được lý do. Chỉ là tình huống tùy cơ xuất hiện, hoàn toàn không cách nào nắm bắt. Nếu như là như vậy thì quá thảm rồi. Sa Chí Bân đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến thanh âm. Sa tiên sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, người đứng đối diện cư nhiên là Liên Thành. Rõ ràng là cái mê cung khổng lồ này, hai người lại gặp nhau rồi. Thật quá tốt. Hoa Liên Thành trông thấy Sa Chí Bân lập tức chạy tới. Sa tiên sinh, tìm được ngươi thật sự là quá tốt rồi. Ân, Triệu Vũ Liệt đâu? Hắn chẳng lẽ... Hắn không có việc gì. Sa Chí Bân nhìn thấy Liên Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ta và hắn bị phân tán. Ngược lại, ngươi và Lưu Hạ San bị thất lạc rồi hả? Hay là Lưu Hạ San nàng? Sa tiên sinh, Liên Thành nói, ta muốn nói cho ngươi một việc. Lưu Hạ San đã chết rồi. Vừa rồi ta bị hai con quỷ truy đuổi, thời điểm vừa tiến vào hành lang thì thấy hai con quỷ bị rút vào trong quần áo, qua 15 giây mới từ trong bộ quần áo trồi ra. Cái gì? Sa Chí Bân nghe xong sắc mặt đại biến vội hỏi. Nói rõ ràng một chút, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Nói kỹ càng cho ta nghe, bất kể một chi tiết nhỏ nào, càng tỉ mỉ càng tốt. Liên Thành lập tức kể lại, lúc ấy ta... Nhưng hắn vừa nói đến một câu chữ ta, liền không nói được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy chỗ rẽ ở đoạn đường hành lang phía sau, đi ra một con quỷ mặc áo xanh lá, đầu to như cái đấu. Hết chương 11, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 12, điều kiện phong ấn. Sa Chí Bân nhìn thấy sắc mặt của Liên Thành cũng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một đạo tia chớp giống như lục ảnh vọt tới. Trốn! Sa Chí Bân cùng Hoa Liên Thành lập tức sải bước chạy về phía trước. Mà đại não của Sa Chí Bân phi tốc vận chuyển. Đến tột cùng là vì cái gì? Lý do chính thức hành lang bị phong bế quỷ là gì? Quần áo, chiều dài hành lang, đoạn đường rẽ. Thời điểm chạy tới lưỡi rẽ trước mặt, nhìn vào hành lang bên trong có 3 đường rẽ. Đến tột cùng là vì sao có thể phong ấn quỷ? Ta đi đường này. Sa tiên sinh, chúng ta tách ra. Liên Thành vừa nói vừa chọn một ngã rẽ phi vào, mà Sa Chí Bân thì chọn một ngã khác. Vừa chạy liền nhìn thấy Triệu Vũ Liệt. Triệu Vũ Liệt nhìn thấy hắn, lập tức đại hỉ nói, Sa tiên sinh, ngươi, chạy mau. Sa Chí Bân hô lớn, liền trực tiếp vọt qua bên người hắn, mà Triệu Vũ Liệt cũng kịp thời phản ứng. Có một bàn tay đã túm chặt cổ hắn. Xà Chí Bần không dám quay đầu lại, vẫn tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Nhưng ở góc rẽ hành lang phía trước, hắn nhìn thấy một con quỷ mặc áo màu xanh lam đang đi tới. Mắt của nó bị tóc đen dày che lại, cái miệng thì nhiễu nhỏ máu tươi. Máu kia không ngừng chảy xuống, thậm chí còn rớt xuống đất. Hai con quỷ giáp công trước sau và tình cảnh đáng sợ xuất hiện. Xà Chí Bần nhìn quanh, mà hai con quỷ kia thì đang từng bước tới gần. Sau đó cái đầu của con quỷ xanh lá mở lớn, đem thân thể của Triệu Vũ Liệt ôm chặt lấy, một ngụm nuốt vào miệng. Từ bả vai trở lên của Triệu Vũ Liệt bị nuốt vào. Nó một bên vừa nuốt Triệu Vũ Liệt, một bên hướng Xà Chí Bần đi tới. Mà hai chân Triệu Vũ Liệt đang không ngừng giãy giụa đá vào con quỷ kia, thế nhưng cũng không xong. Mà con quỷ màu xanh dương phía trước cũng không ngừng tiếp cận Xà Chí Bần. Xà Chí Bần biết rõ hắn đã lâm vào tử cục. Đến cùng điều kiện là gì có thể phong ấn được lũ quỷ này? Đến tột cùng là cái gì? Nếu như có thể biết được, hắn có thể khởi động cái phong ấn này. Nếu không, hắn chỉ còn có một con đường chết. Nghĩ vậy, mồ hôi trên trán hắn tuôn như mưa. Ta không muốn chết. Số tiền kia ta còn chưa lấy được. Ta còn chưa được hưởng thụ đây này. Chỉ cần có số tiền kia, ta có thể chạy ra nước ngoài. Nhà xe, nữ nhân, muốn cái gì có cái đó. Ai cản đường ta? Ai muốn hắn chết? Ta sẽ không chết. Ta sẽ không muốn chết. Nhưng khoảng cách từ hai con quỷ tới Xà Chí Bần đã không tới 1 mét. Xà Chí Bần tả nhìn xung quanh. Hắn biết rõ hắn đã không còn khả năng sinh tồn được nữa. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Lúc này thân thể của Triệu Vũ Liệt đã bị nuốt vào hơn phân nửa, chỉ còn đôi chân không ngừng run rẩy. Mà con quỷ áo lam cũng hướng Xà Chí Bần vọt tới. Xà Chí Bần quay đầu lại, hắn muốn thử phá vòng vây từ phía con quỷ áo xanh lá. Đồng thời từ trong ngực của hắn lấy ra một khẩu súng. Khẩu súng này hắn mua bằng tiền lừa đảo, rất khó khăn mới mua được một khẩu. Dù sao dưới tình huống bị cảnh sát truy đuổi, có nó cũng sẽ tốt hơn nhiều. Lúc này hai chân Triệu Vũ Liệt cũng triệt để bị nuốt gọn. Sau khi con quỷ kia nuốt gọn Triệu Vũ Liệt vào miệng thì hắn hoàn toàn rút lại, thu lại vào trong kiện quần áo. Kiện quần áo xanh lá rơi trên mặt đất. Xà Chí Bần cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất còn có một kiện quần áo màu xanh lam. Đây là chuyện gì? Xà Chí Bần không rõ, nếu như hành lang có năng lực phong ấn, vì cái gì bây giờ mới khởi động? Chẳng lẽ không phải vì hành lang sao? Hay là vì... Đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái này a, điều kiện để phong ấn được quỷ chính là trong mê cung này phải có người chết đi. Liên Thành nói, Lưu Hạ San đã chết, nói không chừng chính là vì Lưu Hạ San chết nên mới khởi động phong ấn. Mà con quỷ áo xanh lam kia trên miệng có vết máu, đoán chừng trước đó nó đã ăn hết một người. Nhưng chắc chắn có phạm vi khoảng cách, chắc chắn thời điểm một người chết đi, trong khoảng cách nhất định, con quỷ sẽ bị phong ấn vào trong kiện quần áo hơn 10 giây thời gian. Người lúc trước bị giết rất có thể cách không xa Triệu Vũ Liệt, nói không chừng chỉ cách hắn một vách tường. Nói như vậy, nếu muốn sống, nhất định phải đổi bằng một mạng người khác. Xà Chí Bần lập tức hướng về phía hành lang, Liên Thành vừa chạy vừa đuổi theo. Mà Liên Thành ở phía trước, lúc chuẩn bị rẽ vào một đầu hành lang, bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới tiếng bước chân, sợ tới mức còn tưởng rằng quỷ, nhưng nhìn lại là ra Xà Chí Bần. Hắn vừa thấy Xà Chí Bần chạy tới, liền không hiểu, hắn không phải đang bị quỷ đuổi hay sao? Như thế nào lại chạy tới đây? Xà Chí Bần tới nơi nói, quỷ ở hành lang bên kia đã bị phong ấn, chạy mau. Sau khi chạy vào một đầu đường rẽ, hắn lại hỏi Liên Thành, ta hỏi ngươi, Lưu Hạ San chết lúc nào? Cái này, Liên Thành nói, lúc ấy nàng đang ở với ta. Sau khi hắn nói xong, Xà Chí Bần càng khẳng định phỏng đoán của mình, lúc đó con quỷ áo đỏ nuốt Lưu Hạ San vào mồm rồi tiếp tục truy đuổi Hoa Liên Thành, mà khi Lưu Hạ San triệt đề bị nuốt hết mới làm hai con quỷ kia bị phong ấn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, bất quá chỉ cần có người chết hay là nhất định bị quỷ hồn nuốt. Xà Chí Bần cho rằng nhất định cần phải thí nghiệm điều này, nên nhất thiết hắn phải giết một người. Hắn nhìn Liên Thành ở bên cạnh, suy nghĩ nên động thủ như thế nào. Dựa vào cây súng kia, muốn giết Liên Thành rất dễ dàng, nhưng nhất định phải là thần không biết quỷ không hay. Ngay khi tới đoạn đường rẽ trước mặt, hai người há hốc mồm kinh sợ. Cái này là... Chỗ đoạn rẽ xuất hiện hai quyển quần áo nâu và đen. Điều đó không có khả năng, Triệu Vũ Liệt chết đã qua vài phút đồng hồ rồi. Chung quanh đây có người bị giết sao? Hai người lập tức hướng về một bên hành lang nhìn lại. Ở đó xuất hiện một thi thể một người đàn ông xa lạ, tay phải cầm một con dao đâm vào vị trí trái tim. Thì ra là thế, Xà Chí Bần tức khắc minh bạch. đây là một người tín vào trong tòa lâu đài này, đi vào mê cung nhưng không muốn bị giết bởi hai con quỷ nên đã lựa chọn tự sát. Mà hắn tự sát làm cho hai con quỷ kia bị phong ấn vào kiện quần áo. Đương nhiên không biết chúng định phong ấn như thế nào, giờ cần phải rời khỏi đây ngay tức khắc. Nhưng lần này liền chứng minh người tiến vào trong mê cung này chỉ cần bị chết đi liền đem những con quỷ trong phạm vi nhất định phong ấn vào bên trong bộ quần áo 15 giây. Già Chí Bần cảm thấy ảo não vì tách ra với mọi người. Được rồi, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện đấy. Ba con người cũng đại biểu cho ba cơ hội sống sót. Đương nhiên Sa Chí Bân có tự tin giết chết được ba người kia. Dù sao trên người hắn có súng đấy. Đã có súng thì một nam nhân kiệt sức và hai nữ nhân không phải là mặc hắn xâm lược sao? Lúc này hai người đã chạy đến một đầu hành lang khác. Liên Thành vẫn lo lắng không thôi, không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau. Hắn căn bản không biết tên tội phạm bên người đang theo dõi hắn. Sa Chí Bân nghĩ thầm, đám người các ngươi chính là tế phẩm để ta rời khỏi nơi này. Đừng trách ta, ai bảo trên tay ta có súng đây. Chính như lời ta đã nói, trên thế giới này có năng lực chế ngự người vô năng. Các ngươi ngu ngốc, các ngươi còn tính muốn sống ra ngoài, còn không bằng chết ở chỗ này bồi cho ta chạy trốn a. Hắn đã quyết định một khi quỷ xuất hiện liền giết chết Liên Thành, sau đó đi tìm Tề Mỹ Thiện và Tề Mỹ Hoa. Trong mê cung này dường như còn những người khác nữa, chỉ cần tìm ra là được. Vì phòng ngừa vạn nhất, súng lục của hắn đã sớm gắn ống giảm thanh để không ai có thể nghe thấy được. 10 phút sau, hai người đang đi trên đầu một hành lang. Ở đoạn hành lang trống trải này chưa thấy dấu hiệu đã xuất hiện quỷ, nhưng Sa Chí Bân và Liên Thành còn chưa buông lỏng cảnh giác, lợi dụng cơ hội này nghỉ ngơi hồi phục thể lực thật tốt. Sa Chí Bân vuốt cây súng ở trước ngực, chỉ cần quỷ xuất hiện hắn liền ra tay nhắm ngay thái dương của Liên Thành mà bóp cò. Hắn rất có lòng tin với kỹ thuật bắn súng của mình, vô luận như thế nào nhất định phải cam đoan một viên một mệnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được quy tắc trong cái mê cung này ngay từ đầu đã dụ con người giết lẫn nhau. Đây cũng chính là thứ mà đại năng khống chế mê cung này muốn thấy sao? Không sao cả, chỉ cần có thể ly khai tòa nhà này về thế giới bình thường, hắn cũng mặc kệ những điều như vậy. Hắn lựa chọn vượt ngục, trải qua bao nhiêu nguy hiểm vì số tiền kia, chỉ cần lấy được vào tay hắn sẽ bay ra nước ngoài sống tiêu dao. Sa Chí Bân người này giảo hoạt tàn nhẫn, hơn nữa rất giỏi ngụy trang. Hắn trước mặt mỗi người đều giấu đi cái phần âm lãnh độc ác, mà chỉ biểu hiện ra một bộ dáng cơ trí điềm đạm nho nhã. Làm như vậy để mọi người quên đi hắn là một tên tội phạm mà dựa vào tin phục hắn. Chính vì vậy nên trước kia mới có nhiều người bị hắn lừa như vậy. Rất nhiều người bị hắn lừa gạt đến công ty phá sản đều không thể tin được bản thân hắn cư nhiên lại một tên lừa đảo. Sa Chí Bân đối với bất luận một đối tượng nào hắn đều lừa gạt không nương tay, hơn nữa mặc cho kết quả của đối phương ra sao, cho dù cửa tan nhà nát, nợ nần chồng chất hắn cũng không quan tâm. Đối với bất kỳ người nào cũng không thể dễ dàng nói dối. Rồi ở sau lưng đẩy người vào vạn trượng thâm uyên, đối với hắn, ai mà bị hắn lừa gạt hết tiền chính là người ngu. Người ngu xuẩn tất nhiên sẽ bị người trí tuệ đùa bỡn áp đảo. Đây là pháp tắc của thế giới này, căn bản không oán người được. Hắn thực chất đã mất đi nhân tính, chính là ác ma. Cho nên đối với chuyện giết người, hắn cũng không có cảm giác phạm tội. Tuy thật sự là hắn lần đầu tiên giết người, vốn lúc trước những người bị hắn ép tới mức tự tử thì cũng có khác gì giết người đâu. Điền Thành lúc này cũng đang suy nghĩ về nam nhân tự sát vừa rồi. Hắn cũng bắt đầu liên tưởng tới cái chết của nam nhân kia với hai kiện quần áo. Sẽ không phải có quan hệ chứ? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó nói. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, cũng không thể có nghiệm chứng. Đúng lúc này, Tề Mỹ Hoa, Tề Mỹ Thiện đang ở một đầu hành lang khác. Vận khí của hai tỷ muội này khá tốt, rất ít khi đụng phải quỷ. Bất quá, cho dù như vậy, vẫn là phi thường khẩn trương. Không biết bọn người Hoa Liên Thành như thế nào? Tề Mỹ Thiện lo lắng cho Liên Thành, mà trong cái mê quinh quỷ dị khó lường này, chỉ sợ sau một khắc chính mình cũng. Mỹ Thiện, tỷ tỷ bỗng nhiên hô, người xem phía trước. Tề Mỹ Thiện mở to mắt nhìn, cũng lắp bắp kinh hãi. Trên hành lang trước mắt khoảng cách 10 mét xuất hiện một cái cửa màu xanh xám. Hai người vội vàng chạy tới. Tề Mỹ Thiện đem cánh cửa màu xám mở ra, bên trong là một cầu thang thăm thẳm dẫn xuống dưới. Chúng ta đi xuống, Tề Mỹ Hoa nói, ta nghĩ đây là sinh lộ của mê cung, đi vào có khi còn tìm được gian phòng kia cũng không chừng. Tốt, Tề Mỹ Thiện vừa muốn đi vào lại do dự một chút nói, tỷ tỷ, chúng ta nên lưu lại một ký hiệu a, nếu như còn bọn Liên Thành tới cũng có thể nhìn thấy. Ký hiệu. Tề Mỹ Hoa nhìn thấy bộ dạng thành thực của muội muội đành phải nói, được rồi, vậy làm ký hiệu như thế nào đây? Đến đường rẽ phía trước, lưu lại một cái ký hiệu. Tề Mỹ Thiện đi tới nơi đó, nhất thời không biết nên lấy cái gì làm ký hiệu. Lúc này Tề Mỹ Hoa chạy tới, đưa cho Tề Mỹ Thiện một cây son môi. Cảm ơn tỷ tỷ. Tề Mỹ Thiện tiếp nhận son môi viết ở trên tường. Đoạn đường hành lang này có một cửa thông xuống dưới. Tề Mỹ Thiện viết, tốt rồi, hoàn thành. Tề Mỹ Thiện đứng người lên, sau đó đem cây son môi trả lại cho tỷ tỷ. Nhưng đứng trước mặt nàng là một con quỷ mặc áo bạc, tóc tai bù xù, mà Tề Mỹ Hoa căn bản đang đứng trước cánh cửa màu xám, nhìn ngó xung quanh bên trong. Hết chương 12 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 13, là ngươi. Tề Mỹ Hoa nghe thấy tiếng hét thảm thiết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đoạn rẽ hành lang xẹt qua một thân ảnh. Mỹ Thiện, Mỹ Thiện! Nàng lập tức chạy tới chỗ rẽ hành lang xem xét, nhìn thấy một người mặc quần áo màu bạc đang đuổi theo Mỹ Thiện. Nàng lập tức hiểu rõ là quỷ. Tề Mỹ Thiện bởi vì trong khoảng thời gian này không bị quỷ truy đuổi, cho nên thể lực không tiêu hao nhiều lắm. Nàng không ngừng chạy trốn, hy vọng có thể vứt bỏ con quỷ này. Mà thời điểm vừa chạy một đoạn đầu hành lang, nàng trông thấy Sa Chí Bân và Liên Thành. Các ngươi! Tề Mỹ Thiện vừa chạy vừa hô to, chạy mau, đằng sau! Sa Chí Bân cũng rất bất ngờ khi thấy Tề Mỹ Thiện. Nếu như bây giờ giết chết Hoa Liên Thành sẽ làm nàng sợ hãi mà bỏ chạy qua đầu đường rẽ khác, nhất định phải để nàng chạy tới nơi rồi mới giết chết Hoa Liên Thành, rồi dùng súng uy hiếp nàng. Đúng, chính là như vậy. Lúc này hắn cũng đang rất khẩn trương nhìn Tề Mỹ Thiện càng chạy càng gần. Mà đoạn rẽ phía sau lưng nàng đã xuất hiện một thân ảnh màu bạc, cự ly giữa Sa Chí Bân đến con quỷ này không tới 40 mét khoảng cách. Hoa! Sa Chí Bân vừa định quay đầu lại, Hoa Liên Thành, thế mà tên nam nhân này đã chạy trốn rồi. Không xong, không thể để cho hắn thoát. Lúc này Tề Mỹ Thiện cách hắn rất gần, rất tốt. Hiện tại Sa Chí Bân lập tức lấy súng ngắn ra, sau đó hắn một bên chạy một bên dùng súng ngắm vào lưng Hoa Liên Thành. Ngươi! Tề Mỹ Thiện lúc này cũng thấy Sa Chí Bân lấy súng ngắn, khoảng cách giữa nàng và Sa Chí Bân không tới 5 mét, họng súng tối đen nhắm ngay vào lưng Hoa Liên Thành. Không muốn! Tề Mỹ Thiện hô to một tiếng, làm Liên Thành cả kinh, thân thể lệch đi vài phần. Lập tức tiếng súng vang lên, một viên đạn bay xẹt qua má Liên Thành, mà viên đạn này bắn ra thêm 100 mét, đụng phải vách tường rồi ngược trở lại rớt trên mặt đất. Bờ tường nơi này chắc chắn đến mức đạn bắn cũng không vào. Sa Chí Bân vừa muốn bắn viên thứ hai, Tề Mỹ Thiện đã bắt được tay của hắn, nói, người điên rồi sao? Vì cái gì muốn giết Liên Thành? Người buông ta ra! Sa Chí Bân nhìn hăm hăm Tề Mỹ Thiện, nghĩ thầm, tốt, dù sao giết ai đều là giết, giết người cũng vậy. Lúc này con quỷ áo bạc kia đã tới gần hai người, khoảng cách không đầy 10 mét, mà lúc này Tề Mỹ Thiện và Sa Chí Bân đang cướp súng giằng co, mắt thấy quỷ đằng sau càng ngày càng gần. Người nữ nhân này, ta muốn giết ngươi! Sắc mặt Sa Chí Bân dữ tợn, đá một cước vào bụng Tề Mỹ Thiện, tay của nàng liền buông lỏng, sau đó hắn nhắm ngay đầu Tề Mỹ Thiện mà bóp cò. Thế nhưng hắn lại không thể nào nổ súng. Cái này, hắn hoảng hốt. Lúc này mới nhớ lại, vì trốn tránh truy đuổi của cảnh sát mà đã bắn quá nhiều, lại quên nạp đạn vào. Phát đạn vừa rồi chính là viên đạn cuối cùng. Thế nhưng hối hận cũng không còn kịp, con quỷ áo bạc chạy tới, một phát bắt được Sa Chí Bân. Oa a a a. Sa Chí Bân không ngừng giãy giụa, rú thảm thiết, thế nhưng đối mặt với quỷ hồn, sự giãy giụa của hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Liên Thành quay đầu lại, tự nhiên chứng kiến hết thảy. Còn Tề Mỹ Thiện thì đang chạy tới, hai người tiếp tục chạy về phía trước. Thời điểm chạy qua chỗ rẽ, lại không còn nghe thấy tiếng Sa Chí Bân kêu thảm thiết. Liên Thành! Tề Mỹ Thiện bỗng nhiên kêu to. Ngươi, ngươi mau nhìn! Chỉ thấy xa xa trên mặt đất, nằm một kiện áo màu bạc, còn Sa Chí Bân đã biến mất không thấy. Tề Mỹ Hoa vô cùng lo lắng, đứng ở trước cửa. Tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Lúc này nàng trông thấy ở hành lang đối diện, muội muội và Liên Thành đang chạy tới. Nàng lập tức vui vẻ, qua nói. Như thế nào rồi? Không sao chứ? Không có việc gì. Tề Mỹ Thiện nói, con quỷ kia bị phong bế rồi. Phong bế? Căn cứ vào phán đoán của ta, Tề Mỹ Thiện nói, rất có thể một người nào đó chết đi làm cho quỷ ở phạm vi xung quanh bị phong bế. Thật sự? Tề Mỹ Hoa khó tin chừng lớn con mắt, mà Liên Thành cũng là cười xác nhận. Cái sinh lộ này quá mức độc ác đi, nói cách khác, phải tự giết lẫn nhau mới có thể sống sót. Đến đây đi. Tề Mỹ Hoa chỉ vào cánh cửa. Chỉ cần xuống dưới kia là chúng ta có thể sống sót rồi, nhanh. Liên Thành gật đầu. Xuống dưới đó có thể tìm được gian phòng kia hay sao? Cho dù tìm thấy mà nói, thật sự có thể sống sót sao? Ba người bắt đầu hướng cánh cửa kia chạy tới. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên hành lang lại một lần nữa biến dài ra. Vị trí cánh cửa đã chuyển tới một nơi rất xa. Hành lang lúc này kéo dài gần 1000 mét, mà cánh cửa thì đại khái cách bọn họ khoảng 800 mét. Hành lang lại kéo dài rồi. Tề Mỹ Thiện kinh hô, nhanh, nhanh chạy tới. Ba người lập tức cất bước chạy vội, không ngừng tiếp cận cánh cửa ở xa xa. Nhưng ba người đều dự cảm được mê cung này chắc chắn không thể để cho bọn hắn tiếp cận cánh cửa một cách dễ dàng. Nếu như trên hành lang dài như thế này mà xuất hiện quỷ, căn bản không kịp trốn vào đường rẽ. Nói một cách khác, nhất định phải giết chết một người bên cạnh. Như vậy, giết ai? Đối với Liên Thành mà nói, tỷ muội Tề gia đều là người tiến vào tòa lâu đài, mới quen biết, đối với hai người nàng cũng không có tình cảm gì. Nhưng Tề Mỹ Thiện đối với hắn có ân, còn Tề Mỹ Hoa là tỷ tỷ của nàng. Tề Mỹ Thiện cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tỷ tỷ còn có Liên Thành, nàng không muốn giết bất cứ người nào. Nhưng hoàn cảnh trước mắt rất có thể phát triển đến tình trạng xấu nhất, phải giết một người. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngay lúc ba người đều đang ngổn ngang suy nghĩ thì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ba người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy con quỷ áo bạc đang sải bước đuổi theo. 15 giây đã đến, truy đuổi đã tới. Cánh cửa kia còn cách tới mấy trăm mét, nhưng tốc độ của con quỷ kia cực kỳ nhanh. Cứ theo đà này, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Muốn sống sót nhất định phải hy sinh một người. Có 15 giây thời gian đủ để tiến vào cánh cửa kia. Như vậy hy sinh một ai? Trên người Liên Thành còn mang theo dao găm. Bọn hắn những hộ gia đình trong nhà trọ, ngày bình thường thường xuyên rèn luyện, tuy chưa từng giết người, nhưng nếu như hắn muốn giết, đối phương lại là nữ tính, không khó đắc thủ. Ánh mắt của hắn hướng về phía người bên cạnh. Giết ai? Tề Mỹ Thiện, Tề Mỹ Hoa. Cuối cùng quan hệ giữa Tề Mỹ Hoa và hắn hơi nhạt đi một chút. Nhưng thực sự phải giết nàng sao? Con quỷ áo bạc đã đuổi tới càng ngày càng gần, cách bọn hắn không tới 50 mét. Lúc này mỗi người đều tận lực giữ khoảng cách, ánh mắt chăm chú theo dõi nhau. Muốn giết ta sao? Giết chết ai? Ai cũng đang cân nhắc vấn đề này. Hai tỷ muội họ Tề không giống với Hoa Liên Thành, không phải là một hộ gia đình. Sau khi tiến vào tòa lâu đài này, gặp nhiều tình cảnh nguy hiểm, nhưng chưa đủ để họ mất đi nhân tính. Ngay cả chị em tỷ muội cũng ra tay. Mà Tề Mỹ Thiện nghĩ đến Liên Thành vì cứu nàng đã nhảy xuống nước, cũng không thể nào ra tay. Nếu loại người cặn bã như Sa Chí Bân thì nàng có thể làm được. Nhưng cuối cùng vẫn phải làm ra một lựa chọn. Quay đầu nhìn lại một lần nữa, ba người đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Còn quỷ áo bạc cách bọn hắn không tới 10 mét nữa thôi. Hơn nữa chiếu theo tình hình này, rất nhanh ba người sẽ bị tóm được. Liên Thành biết rõ không thể do dự, nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu không giết người, chính là mình sẽ chết. Tuy hắn sớm có tâm lý buông tha sự sống, nhưng nếu như giết một người mà có thể sống sót, hấp dẫn như vậy, hắn không thể ngăn cản. Muốn lập tức chạy đến cánh cửa kia là không thể nào, khoảng cách quá mức xa vời. Hoa Liên Thành rút dao găm. Dừng tay! Tể Mỹ Hoa sợ hãi kêu to. Hoa, Hoa tiên sinh, người đừng giết ta và muội muội. Liên Thành nhìn hai người, rồi lại nhìn Ngân Y Quỷ ở đằng sau. Hắn biết rõ, vô luận như thế nào, trong ba người nhất định phải có một người chết. Đừng trách ta! Liên Thành gào thét một tiếng, vùng vẫy dao găm. Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn. Không muốn, Liên Thành. Tề Mỹ Thiện cũng hoảng sợ, nhìn con dao găm trong tay Liên Thành, nàng cũng bị sợ hãi áp đảo rồi. Liên Thành hướng phía hai tỷ muội xông tới, người hắn muốn giết là Tề Mỹ Hoa. Hắn một phát bắt được cánh tay Tề Mỹ Hoa, liền vung dao găm đâm vào cổ nàng. Tề Mỹ Hoa vội vàng bắt lấy tay Hoa Liên Thành, hai người giằng co. Trong nháy mắt này, Ngân Y Quỷ đã vọt lên. Người chết đi cho ta. Hai mắt Liên Thành huyết hồng, thời điểm muốn đâm xuống nhưng không kịp, Ngân Y Quỷ đã tới trước mặt hai người. A, ta không muốn chết. Tể Mỹ Hoa liều mạng giãy giụa, tuy nhiên hiện tại không dùng được. Tể Mỹ Thiện đang ở phía sau hai người khoảng 10 mét, sợ sệt lui về phía sau, không dám tiến lại. Rút cục con dao găm rạch một đường vào cổ họng Tể Mỹ Hoa, máu không ngừng chảy. Còn Tể Mỹ Hoa không thể tin được, trừng mắt nhìn Liên Thành, hai tay bất lực đong đưa, cuối cùng ngã gục. Sau đó thân thể của Ngân Y Quỷ kia rút vào trong quần áo, chỉ còn lại một kiện y phục rớt trên mặt đất. Thi thể Tề Mỹ Hoa cứ như vậy té trên mặt đất. Trước khi chết, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Hoa Liên Thành. Người chính tay giết nàng. Đừng trách ta. Liên Thành mặt mày đầy máu nói. Ta không giết ngươi, ngươi cũng chết trên tay của quỷ. Đừng trách ta, đừng trách ta. Cùng lúc này, Lý Ẩn và Từ Dạ đang ngồi trên taxi chạy tới nhà của Bồ Phi Linh. Rất phiền toái a. Lý Ẩn đè Thuyệt Giái Dương nói, Ngân Dạ và Ngân Vũ đi trước một bước, chuyện như vậy thật sự rất phiền toái, cũng không thể gọi điện thoại cho huynh muội bọn họ, sẽ làm bọn họ đề phòng, cũng không có biện pháp. Từ Dạ không có phản ứng quá lớn, hiện tại không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu tình báo đây. Bổ Thâm Vũ, Bồ Phi Linh nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được bọn hắn. Về phần lúc trước, người nhà của Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang đã không thể điều tra được nữa. 20 năm trôi qua, ai mà biết bọn hắn đã tới nơi nào. Lý Ẩn, Tử Dạ bỗng nhiên chuyển đầu nói với Lý Ẩn, kỳ thật ta rất để ý cái địa chỉ này, lúc ban đầu ta cho là trùng hợp, nhưng cẩn thận ngẫm lại chưa hẳn là trùng hợp đâu. Có ý tứ gì? Lý Ẩn vội hỏi, cái địa chỉ này làm sao? Căn nhà của Bồ Phi Linh, nàng chỉ vào địa chỉ của viện trưởng viết trên tờ giấy nói, căn nhà này cách nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta rất gần. Ngươi nói cái gì? 10 năm trước, ông ngoại và bà ngoại ta đều qua đời, căn nhà của Doanh gia vẫn để trống. 10 năm trước, ta vẫn là theo như cha mẹ, mải mê nghiên cứu, chưa từng về qua xem. Sau khi ông bà ngoại qua đời, ta chẳng còn người thân nào hết. Phụ thân ngươi? Lý Hẳn thử thăm dò. Thân nhân bên phía phụ thân ngươi thì sao? Phụ thân ta là cô nhi. Trên mặt Tử Dạ hiện lên vẻ cô đơn. Thời điểm cha mẹ ta kết hôn, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, tiệc mời không tới 10 người tới dự, phải nói là phi thường keo kiệt. Về sau hai người dựa vào việc làm giáo viên ở Ưng Bác nên cuộc sống mới cải thiện. Cha mẹ ta đối với học vấn phi thường chấp nhất, bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều rất coi trọng học thuật. Nghe ra cha mẹ ngươi làm cho ngươi rất tự hào a. Hoàn toàn chính xác. Tử Dạ vứt ve tờ giấy nói, ta rất tự hào vì bọn họ. Xe tiến vào con phố kia, đi qua một chút nữa là tới nhà Bồ gia. Ngươi xem, Lý Ẩn, chính là căn nhà kia. Tử Dạ chỉ vào một loạt phòng ốc ở bên trái đường nói, ân, người kia. Đứng trước mắt trong phòng ốc là một nam nhân bận vét, tay cầm một bó hoa đầu cúi xuống. Bóng lưng của người nọ làm Lý Ẩn cảm thấy rất quen thuộc. Lý Ẩn lập tức kêu taxi dừng lại rồi xuống xe. Sau đó người kia liền quay đầu lại, Lý Ẩn nhìn thấy rõ dung mạo của người nọ. Ân, nam nhân kia cũng nhìn qua Lý Ẩn, hắn vốn đang sững sờ liền lập tức đi lại. Ngươi như thế nào lại ở đây? Tiểu Ẩn, ba ba, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Đứng trước mắt Lý Ẩn không phải ai khác, chính là phụ thân của hắn, Lý Ung. Hết chương 13, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 14. Ngươi! Tể Mỹ Thiện nhìn Liên Thành toàn thân đầy máu tươi, hướng phía nàng đi đến, toàn thân không ngừng run rẩy. Vừa rồi tỷ tỷ của nàng, tỷ tỷ ruột, cứ như vậy mà chết trước mặt nàng. Ngươi! Nàng muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nổi lên lời, sợ hãi đối với quỷ hồn làm cho nàng chỉ có thể không ngừng hướng phía sau mà bỏ chạy. Dù sao 15 giây thời gian có đủ để chạy tới trước cánh cửa kia hay không cũng là một vấn đề. Liên Thành vẫn không ngừng hướng cánh cửa kia liều mạng chạy tới. Hắn đã giết người. Từ nhỏ đến lớn, Liên Thành đối đãi với bất kỳ người nào đều rất hiền lành. Hơn nữa, hắn là người có tinh thần lý tưởng hóa hiện thực. Hắn mơ ước một loại tình yêu cao cả, chân tâm. Trong xã hội, trọng vật chất này, hắn là một nam nhân tín ngưỡng tình yêu Plato. Bởi vậy nên hắn mới hứng thú với công việc tổ chức đám cưới. Hắn là thật tâm yêu Y Hàm, cũng phát ra lời thề sẽ chiếu cố nàng suốt đời. Sau khi hắn chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng mới mang nàng trốn đi. Nhưng thật không ngờ, lựa chọn lúc đó lại làm hắn triệt để mất đi người yêu. Hôm nay trong nhà trọ này, Y Hàm đã không còn. Hắn đã không còn lý tưởng và tín nhiệm sống sót. Hắn chỉ là một cái vỏ mà thôi. Nhưng lúc này, vì muốn sống sót mà giết người, hắn cũng không cảm thấy hối tiếc. Hắn chạy như bay, trong đầu không ngừng đếm giây. 10, 9, 8, 7, 6. Cách cánh cửa còn hơn 200m. Coi như là bút, chú chó siêu nhân chạy xong 200m cũng phải tốn 20 giây thời gian. Hắn chỉ còn lại 5 giây, căn bản là không đủ. Nói cách khác, còn phải giết thêm một người. 3, 2, 1. Liên Thành quay đầu lại, bộ quần áo màu bạc xa xa trên mặt đất bắt đầu phồng lên. Tề Mỹ Thiện thì chạy ở phía sau Liên Thành, hai mắt huyết hồng căm phẫn nhìn hắn. Nhưng hiện tại đang có quỷ, cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Liên Thành rất rõ ràng, hiện tại nàng giết mình sẽ không hề chần chừ hay có gánh nặng tâm lý gì cả. Dù sao, mình cũng là người giết chết tỷ tỷ của nàng, thủ này không đội trời chung. Thân thể con quỷ kia không ngừng duỗi ra, một lần nữa đứng lên, sau đó nó lại dốc sức đuổi theo. Tốc độ vậy mà so với trước nhanh hơn rất nhiều. Hoa Liên Thành! Tể Mỹ Thiện hai tay nắm chặt thành nắm đấm, giận dữ hét: "Ta muốn giết ngươi!" Nàng không ngừng đuổi sát tới Liên Thành trước mặt. Nàng biết rõ, nếu như nàng giết hắn, nàng có đủ thời gian để chạy tới cánh cửa kia. Chỉ cần giết hắn, chỉ cần giết tên nam nhân này mà nói. Tể Mỹ Thiện không ngừng hướng tới Liên Thành. Nàng tin tưởng, chắc chắn, hắn cũng muốn giết mình. Liên Thành liên tục quay đầu nhìn lại. Con quỷ kia đã chạy tới gần sát hai người, đem khoảng cách thu nhỏ không tới 20 mét. Thời khắc sinh tử, không có lựa chọn khác. Liên Thành cắn chặt răng, đột nhiên dừng bước, sau đó gầm thét phóng tới Tể Mỹ Thiện. Nhất định phải giết nàng, giết nàng liền có thể sống sót. Hoàn toàn chính xác, Liên Thành cũng biết mình có thể sống đến bây giờ đều là do Tể Mỹ Thiện giúp đỡ rất nhiều lần. Lúc ấy, thời điểm hắn nhảy xuống Hắc Hà cứu nàng, đích thật là ôm tâm tư hy sinh. Hắn đơn giản là ôm tâm lý đi chịu chết, thực hiện ma vương cấp huyết tự. Nhưng nếu như đã có sinh lộ, có sinh cơ, hắn vẫn là hy vọng có thể sống sót. Phần tâm tư này, phần may mắn này, cùng với phần cảm kích vì nàng đã cứu mạng là hư vô. So sánh với sống sót, những thứ này có ý nghĩa gì sao? Liên Thành lúc này mới phát hiện. Đối với nhân loại mà nói, thiện lương, cảm ơn, trung thành, bất quá là mặt ngoài giả bộ, giả nhân giả nghĩa mà thôi. Vì mạng sống mà bất chấp hết thảy mới là thứ chân thật nhất. Đây mới chính là chân chính nhân tâm của con người. Trong tay Tể Mỹ Thiện giờ phút này cũng nhiều hơn một thanh dao găm. Con dao đó là lúc ở hành lang bức tranh Tây Liên Thành đưa cho nàng. Lúc này thời gian cấp bách, hai người biết rõ nhất định phải mau chóng giết đối phương. Hai người đều cầm dao găm trong tay, hướng đối phương vọt tới. Ngân uy quỷ càng ngày càng gần hai người, khoảng cách đã không tới 10 mét nữa. Tể Mỹ Thiện đem dao găm hung hăng đâm vào cổ Liên Thành, đồng thời dùng tay còn lại bảo hộ cổ họng. Mà Liên Thành cũng ngạnh xanh xông tới. Không tới 10 giây thời gian, ai sống ai chết liền phải quyết định xuống. Dao găm trong tay Tể Mỹ Thiện chém hụt, mà Liên Thành thì tùng dao găm đâm thẳng vào cổ của nàng, hung hăng đem nàng đánh gục xuống. Ngân quỷ đã gần trong gang tấc, hơn nữa một tay đã chạm tới Liên Thành. Thanh chủy thủ kia đâm vào cổ của Tể Mỹ Thiện, nhưng đâm vào còn chưa đủ sâu. Dưới tình huống như vậy, nàng sẽ không lập tức chết đi, nhưng chút thời gian này cũng đủ làm Liên Thành chết rồi. Ác ma! Tể Mỹ Thiện trừng to mắt, nàng nằm rạp trên mặt đất thốt ra hai chữ này. Liên Thành nghe được lời này liền nhớ lại trước đây Hạ Uyên từng nói, tại nhà trọ này người sống sót được đến cuối cùng có lẽ đều biến thành ác ma. Là lúc trước hắn bị Thâm Vũ thao túng, không thể theo đuổi thiện tâm, từng bước đi về phía lãnh huyết. Đây là những lời Hạ Uyên phát ra cảm thán với Liên Thành, mà Liên Thành lúc này rốt cuộc có thể hiểu được rõ ý nghĩa của câu nói đó. Hoàn toàn chính xác, người sinh hoạt trong nhà trọ sẽ từng bước biến thành ác ma. Gương mặt ngân y quỷ không ngừng kéo dài, miệng không ngừng rạn nứt, muốn đem Liên Thành nuốt vào cơ thể. Chết đi cho ta, chết đi! Liên Thành không ngừng dùng chân đạp xuống dao găm ở trên cổ Tể Mỹ Thiện. Chỉ cần đem dao găm đâm vào đủ sâu để có thể giết chết nàng. Tể Mỹ Thiện vẫn dãy dụa như trước, nàng vươn tay gắt gao đem dao găm rút ra, nhưng thân thể đã không còn chút khí lực nào. Rốt cuộc chân Liên Thành dùng sức dẫn đạp, đem dao găm đâm lút cán vào cổ của Tể Mỹ Thiện. Tánh mạng của nàng lập tức lụi tàn. Sau đó cánh tay bắt lấy Liên Thành liền rút vào trong quần áo. Liên Thành ngã trên mặt đất, khuỵu xuống trước mặt Tể Mỹ Thiện. Trước mắt chỉ còn lại kiện quần áo màu bạc. Liên Thành lập tức đứng dậy. Hắn nhìn thấy Tể Mỹ Thiện chết không nhắm mắt. Nàng chết không phải trong tay quỷ, mà trong tay nam nhân được nàng cứu nhiều nhất. Liên Thành trong thời gian ngắn liên tục giết hai người. Điều này đối với tinh thần của hắn cũng là trùng kích phi thường lớn. Nhưng hắn biết rõ, không thể lãng phí 15 giây kế tiếp giết chết Tể Mỹ Thiện để đổi lấy 15 giây. Liên Thành lại tiếp tục chạy tới phía trước, đồng thời trong đầu không ngừng đọc giây. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cách cánh cửa còn chưa tới 30 mét. 2, còn 15 mét. 1, đã đến giờ. Ngân y quỷ lại lần nữa xuất hiện. A a a. Liên Thành rất rõ ràng, hiện tại không còn ai có khả năng để hắn giết nữa rồi. Kỳ thật còn có một vấn đề, cho dù tiến vào cánh cửa kia, phải chăng an toàn sao? Dù sao cánh cửa kia cũng không phải cánh cửa lớn của nhà trọ. Đã tính đi vào, rốt cuộc Liên Thành chạy tới trước cánh cửa kia. Mà dù là như thế, Ngân Y Quỷ cũng đã đến gần hắn khoảng cách 40 mét. Hắn nhanh chóng đem cửa mở ra, sau đó tiến vào. Hắn dọc theo bậc thang không ngừng hướng phía dưới mà bỏ chạy, trốn trốn trốn, chạy tới căn phòng đặt quan tài. Sau đó ta có thể hoàn thành cái ma vương cấp huyết tự chỉ thị này rồi. Phố Mộ Nguyệt, trước cửa nhà mẹ đẻ của Danh Tử Dạ. Vì sao ba ba lại ở nơi này? Lý Ẩn phi thường ngoài ý muốn nhìn phụ thân trước mắt. Hắn không rõ tại sao lại cùng nhau gặp phụ thân ở đây. Lý Ung vừa muốn nói gì đó, lúc này Tử Dạ đi tới bên người Lý Ẩn. Thời điểm Lý Ung nhìn thấy Tử Dạ, tức khắc dâng lên một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Khuôn mặt của Tử Dạ làm hắn cảm giác giống như một người nào đó. Như thế nào lại giống như vậy? Lý Ung kinh ngạc thấp giọng nói. Nàng là ai, Lý Ẩn? À, ba ba. Lý Ẩn vội vàng kéo tay Tử Dạ đi qua nói. Ta giới thiệu cho ngươi, tên của nàng gọi là Doanh Tử Dạ, là bạn gái của ta. Tử Dạ, đây là ba ba của ta. Xin chào bá phụ. Tử Dạ hơi cúi đầu nói. Bá phụ tới nơi này tìm người sao? Doanh Tử Dạ. Lý Ung lại càng rung động, lập tức truy vấn. Doanh, có phải Tần Thủy Hoàng Doanh Chính? Doanh. Đúng vậy. Lý Ẩn thấy thái độ của phụ thân phi thường kỳ quái trả lời. Họ này đích thực là rất ít gặp. Doanh Tử Dạ. Lý Ung nhai nuốt cái tên này. Tử Dạ cũng chú ý tới phản ứng của Lý Ung. Con mắt của Lý Ung thủy chung gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng. Rốt cuộc hắn mở miệng. Ngươi, mẹ của ngươi, có phải gọi là Doanh Thanh Ly hay không? Những lời này làm Lý Ẩn và Tử Dạ sắc mặt đều đại biến. Đúng, không sai. Tử Dạ lập tức truy vấn. Bá phụ, ngươi như thế nào lại biết danh tự của mẫu thân ta? Ngươi và mẫu thân của ta có quen biết nhau sao? Đúng, đúng đấy. Hình bóng xinh đẹp ngày xưa hôm nay lại hiện ra rõ ràng trong lòng Lý Ung. Thời thời khắc khắc không cách nào quên. Cũng chính vậy hắn mới mang hoa đến đây. Bởi vì nơi đây là nơi nàng đã từng sinh hoạt, cũng là nơi nàng chết đi. Ngươi và mẹ ngươi đều rất xinh đẹp. Lý Ung bỗng nhiên nói một câu như vậy. Hơn nữa, ngữ khí lúc nói chuyện cũng rất giống nàng. Sau đó hắn hít sâu một hơi hỏi. Ta hỏi một câu, các ngươi là chân tâm yêu nhau, không phải tùy tiện chơi đùa? Đương nhiên không phải. Lý Ẩn lập tức ở trước mặt phụ thân bày tỏ lỗi lòng. Ta và Tử Dạ đã định cả đời sẽ không bao giờ từ bỏ đối phương. Như vậy à, hai người các ngươi. Lý Ung chỉ vào hai người nói. Buổi tối hôm nay về nhà đi. Lý Ẩn, ngươi một bực nói ở bên ngoài thuê nhà trọ nhưng lại không cho ta địa chỉ, chẳng lẽ các ngươi đang ở chung? Ở chung cũng không tính là ở chung. Lý Ẩn cười khổ, hắn thả rằng hy vọng là ở chung. Phụ thân nào biết hai năm qua bọn hắn quả thực là sống không bằng chết. Hôm nay trở về, hắn còn muốn tiếp tục điều tra manh mối có liên quan đến Thâm Vũ. Nếu có phát hiện trọng đại, chưa hẳn là vào lúc này. Hôm nay chúng ta không có thời gian đâu ba ba. Lý Ẩn vội nói. Chúng ta có chuyện muốn làm. Ngươi đến cùng là làm mấy thứ gì đó? Ta đã nghe quản lý khoa ngoại nói chuyện. Ngươi luôn đưa vài người bị trọng thương tới bệnh viện trị liệu. Ngươi ở bên ngoài, đừng làm ra sự tình gì khiến ta mất mặt. Buổi tối hôm nay ngươi phải về, cứ như vậy. Sau đó Lý Ung liền xoay người rời đi. Lý Ẩn đợi phụ thân đi xa, nắm chặt tay Tử Dạ nói. Thực là không thể tưởng tượng nổi, cha ta và mẹ ngươi lại quen biết nhau, lại có sự tình trùng hợp tới như vậy. Cái này cũng không phải là phim tình cảm lúc 8 giờ a. Hoàn toàn chính xác, rất là trùng hợp. Tử Dạ cũng cảm giác kỳ quái. Chúng ta ở trong nhà trọ mới biết nhau, trước đây chưa hề gặp mặt a. Hơn nữa Tử Dạ chú ý tới thời điểm Lý Ung nhắc đến cái tên Doanh Thanh Ly, biểu lộ trên mặt cực kỳ mất tự nhiên. Cái đó tuyệt đối không phải là biểu lộ giữa những bằng hữu bình thường. Trong địa ngục lâu đài cổ, Ngân Y Quỷ không đuổi theo. Liên Thành thành công rồi. Hắn cầm con dao nhuốm máu không ngừng bước xuống phía dưới. Mà cái cầu thang hướng xuống không hề có lan can, bốn phương tám hướng đều là một mảnh hắc ám hư không. Hắn đã đi tới 2 giờ rồi nhưng chưa hề thấy điểm cuối. Chẳng lẽ đây là một cái động không đáy? Chẳng lẽ vĩnh viễn cũng không đi đến ngọn nguồn sao? Hắn nhìn đồng hồ trong tay một chút, đã sắp 5 giờ. Thời gian ma vương cấp huyết tự chỉ thị chấm dứt là 6 giờ tối. Khoảng cách có thể trở về nhà trọ càng ngày càng gần rồi. Hắn giờ phút này đang ngồi ở bậc thang nhìn xuống phía dưới như là thâm uyên không đáy, lại nhìn phía sau không thấy tung tích của quỷ hồn đuổi theo. 2 canh giờ này ngược lại vô cùng yên tĩnh. Tiểu Hàm, Điền Thành nhớ lại danh tự của người hắn yêu vô cùng chân thành nói, có lẽ ta rất nhanh sẽ gặp ngươi. Ta đã phạm tội giết người không thể tha thứ. Ta đã là một tên ác ma rồi. Nhưng dù vậy ta vẫn muốn sống sót. Dù vậy ta vẫn hy vọng có thể ly khai cái nhà trọ kia. Hắn đi một chút rồi ngừng lại khá nhiều lần. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, có nên dứt khoát ở lại trên cầu thang hắc ám này không? Có lẽ quỷ ra không xuất hiện đâu, đến giờ liền có thể trở về nhà trọ. Nhưng cái thang lầu thật sự an toàn sao? Vạn nhất đột nhiên nó bị sụp đổ thì phải làm sao bây giờ? Hoặc là quỷ trước sau xuất hiện chặn đường thì sao? Hắn thật sự không dám đánh bạc, mà nhà trọ không có khả năng an bài một con đường không nguy hiểm, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục hướng xuống phía dưới đi đến. Không có lựa chọn khác, ta phải ly khai khỏi nhà trọ. Liên Thành vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm, ta nhất định phải ly khai nhà trọ. Lại trôi qua hơn nửa canh giờ, rốt cục hắn đã đi tới cuối cầu thang. Cuối cùng của thang là một khu vực rộng lớn vô hạn, là một nơi hắn vô cùng quen thuộc. Mặt đất do những mảnh gạch men đen trắng tạo thành. Chỉ là lúc này đây, số lượng gạch men màu đen hơn xa so với gạch men màu trắng. Thường thường phải 10 khối gạch màu đen mới có một khối gạch màu trắng. Khắp nơi có thể trông thấy những cây cột thẳng đứng điêu khắc từng đoàn đầu lâu. Đi tới bậc thang cuối cùng của bậc thang, Liên Thành căn bản không nhìn tới cái quan tài kia ở nơi nào. Vì không gian vô hạn rộng lớn, hắn chỉ nhìn thấy vô số cây cột điêu khắc khô lâu. Sau đó chân hắn dẫm lên một khoang trống, làm hắn rơi trên mặt đất. Cầu thang đã biến mất vô tung vô ảnh, đỉnh đầu vẫn là như cũ một mảnh hư không hắc ám. Mỗi một cây cột đều cách nhau đại khái hơn 20 mét. Bước chân Liên Thành ngã xuống, đạp lên viên gạch màu đen. Lập tức đằng sau cây cột xuất hiện những hắc bảo nhân giống như ác mộng. Gạch men sứ màu trắng, Liên Thành vội vàng tìm kiếm gạch men sứ màu trắng gần đấy, khoảng cách tới hắn hơn 30 mét. Mà ở khoảng không gian giữa hắn và viên gạch màu trắng có một cây cột, lúc này đã tuôn ra rất nhiều hắc bảo nhân. Hết chương 14 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13 chương 15, hắc ám cuối cùng. Máu tươi trên tay đã đọng lại. Hơn nửa giờ trước, Liên Thành đã sát hại hai nữ nhân không oán không kiều với hắn, trong đó một người thậm chí còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu như là trước khi hắn tiến vào nhà trọ thì đây là một hành vi tội ác không thể nào hắn có thể làm được, nhưng hắn thật sự đã làm. Ánh mắt của Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện trước khi chết hắn không bao giờ có thể quên. Đứng ở trên ô vuông màu trắng thì có thể sống sót, đây là điều mà Tề Mỹ Thiện đã nói cho hắn biết. Nếu không có nàng, bản thân hắn không thể nào sống sót được đến bây giờ. Liên Thành so với bất kỳ ai đều rất rõ ràng điểm này. Giờ phút này hắn dọc theo những ô màu đen trên sàn nhà không ngừng phóng tới những ô màu trắng. Ác ma, vậy liền trở thành ác ma đi. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể ly khai khỏi nhà trọ, cho dù trở thành ác ma thì như thế nào? Ta thà rằng là một ác ma mà sống sót còn hơn là một thiên sứ mà chết đi. Đây là nội tâm chân thật nhất của Liên Thành. Thân thể hắc bào nhân như trôi đi tiến về phía hắn, mà Liên Thành thì cầm chắc con dao găm đã giết chết Tề Mỹ Thiện trong tay, giống như một hùng sư nhìn thấy con mồi phóng tới những hắc bảo nhân kia. Tiểu Hàm, từ hôm nay trở đi ta nhất định bảo hộ ngươi, ta thề ta sẽ một mực yêu ngươi, yêu đến ngày ta chết mới thôi. Ân, ta tin tưởng ngươi Liên Thành, vô luận như thế nào chúng ta đều nhất định phải hạnh phúc. Ngày nào đó trên Ngân Nguyệt Đảo, bỏ đi hỷ phục xinh đẹp, buông tha cho tất cả vinh hoa phú quý để truy cầu tình cảm chân thành nhất, làm ra sự tình khuôn sáo như mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền bỏ trốn. Nụ cười của nàng, vẻ đẹp của nàng, thiện lương của nàng đều là niềm tin để Liên Thành kiên trì. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, đã có nàng, cho dù lấy đi toàn bộ tài phú trên thế giới này hắn cũng sẽ không đổi. Cho nên cho dù bị ngàn người chỉ trỏ, đắc tội với hai siêu cấp hào phú thành phố S, trải qua sinh hoạt chui lủi, buông tha cho công việc thủ lao lương cao, chạy tới sống ở một thành phố lạ lẫm cũng không hối tiếc. Buổi tối một ngày nào đó, hai người tới thành phố K thuê một phòng nhỏ. Từ đây là bắt đầu thiên địa mới của bọn hắn. Cũng ở trong căn phòng nhỏ đó, hai người dâng lên lần đầu tiên của mình. Đó là đoạn thời gian hạnh phúc trong trí nhớ của Hoa Liên Thành. Tuy nó phi thường ngắn ngủi, nhưng lưu trữ tất cả những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Tuy lúc này chỉ là một căn phòng nhỏ, nhưng sau này ta kiếm tiền sẽ mua một căn nhà lớn hơn. Ha ha, làm sao có thể chứ? Hiện tại giá phòng cao tới lợi hại, chúng ta phải thấn đấu bao nhiêu năm đây? Xin lỗi, Tiểu Hàm. Có gì phải xin lỗi đâu, ngươi không làm sai bất cứ chuyện gì à? Yêu mến ngươi, lại không thể cấp cho ngươi một cuộc sống tốt. Cái này là lỗi của ta, nhưng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ. Ở xã hội coi trọng vật chất này, quan hệ giữa người với người chỉ là hiệu quả và lợi ích, giữa nam và nữ chỉ là vì vấn đề nhà ở mà cãi cọ nhau dẫn đến chia tay. Rất nhiều sự tình đều nghiệm chứng một câu: vợ chồng nghèo hèn, chăm sự buồn bã. Mà Hoa Liên Thành và Y Hàm yêu nhau không so đo vật chất là rất hi hữu. Nhưng thời gian sống như ác mộng đã tới. Hai người tiến nhập vào nhà trọ, biết được sự tình về huyết tụ chỉ thị khủng bố, điều làm cho hai người đang trên thiên đường ngã xuống địa ngục thâm uyên. Nếu như không phải có đối phương động viên, căn bản không thể nào chống đỡ được đến ngày hôm nay. Ta nhất định còn sống ly khai khỏi nhà trọ, Tiểu Hàm, tin tưởng ta. Nhưng trên thực tế, trong huyết tụ tìm kiếm đầu người, Y Hàm đối với tên ma chặt đầu kia tràn ngập sợ hãi, mà Liên Thành lại không có cách nào vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì, thậm chí còn để cho nàng chết ở trên tay quỷ không đầu. Cho dù có thể ly khai nhà trọ, nhưng đối với Liên Thành mà nói, cũng không hề trông chờ vào điều gì hạnh phúc. Trở lại xã hội thật, cũng chỉ có thể sinh hoạt một mình, mà hắn đắc tội với Khổng gia, sớm muộn gì cũng bị Lỗ Thiện chơi chết. Hắn biết rõ Lỗ Thiện là một con người tâm ngoan thủ lạt, lại là nhị thế gia ăn chơi trác táng, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nhưng cho dù là thế, cho dù là như thế, so với sống ở trong nhà trọ còn tốt hơn. Mặc dù biến thành hai bàn tay trắng, hắn cũng muốn sống ở ngoài nhà trọ. Hắn hy vọng sống sót, cho dù biến thành ác ma mà sống sót. Sống sót, ta nhất định phải sống sót. Cho dù giết người phóng hỏa, lão tử cũng phải sống sót. Liên Thành không ngừng nói như vậy. Trước kia hắn từng xem qua một tiểu thuyết trên mạng tên là Vô Hạn Khủng Bố. Nội dung cuốn tiểu thuyết kia cùng nhà trọ địa ngục cũng có một chỗ tương tự, giảng về một đám nhân loại phải chiến đấu trong những bộ phim kinh dị. Nếu như còn sống sót trở về nơi gọi là chủ thần không gian, mỗi người ngày ngày phải trải qua một bộ phim kinh dị, cuối cùng tích góp từng chút điểm tích lũy, đạt tới giới hạn nhất định liền có thể trở về thế giới thật. Cái kia chủ thần không gian cùng với nhà trọ phi thường giống nhau, bất quá nó tốt hơn so với nhà trọ ở chỗ những bộ phim kinh dị kia không phải chỉ có mình quỷ hồn, cũng sẽ xuất hiện Alien, Zombie, những sinh vật có thể dùng vũ khí hiện đại để giết chết, đồng thời có thể dùng điểm tích lũy để đổi thành vũ khí. Nhưng nhà trọ căn bản không có tồn tại những vật phẩm này. Quyển tiểu thuyết này hắn bắt đầu đọc từ lúc tiến vào nhà trọ, sinh hoạt trong hắc ám. Nội dung cuốn tiểu thuyết về những người dễ dụa cầu sinh đã trở thành tinh thần trụ cột rất trọng yếu đối với hắn. Mà hắn nhớ lại, trong chuyện nhân vật chính họ Trịnh có một câu nói: vì sống sót, có thể làm giơ tay của mình sao? Có thể làm giơ tâm của chính mình sao? Lúc ấy nhìn thấy những lời này, Liên Thành cũng có hứng thú suy nghĩ sâu xa. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ giơ tay mà còn giơ cả tâm nữa. Tiểu thuyết cuối cùng cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Tác giả cũng chỉ có thể theo một góc độ lý tưởng mà miêu tả câu chuyện, bởi vì phải cân nhắc cảm thụ của độc giả. Tiểu thuyết lấy tinh thần hướng tới, nhưng cùng với sự thật lại bất đồng. Sinh hoạt ở trong nhà trọ một thời gian ngắn, vì sống sót mà giơ tay, giơ tâm cũng chỉ trong chốc lát là có thể quyết định, căn bản sẽ không giống với nhân vật họ Trịnh phân vân do dự. Mà Hắc Bảo Nhân cách Liên Thành không tới 5 mét, mà Liên Thành chỉ còn thiếu một chút nữa là tới được ô vuông màu trắng rồi. Hai tay Hắc Bảo Nhân duỗi tới, một phát bắt được hắn. Liên Thành lập tức đem khóa áo khoác kéo ra, đem tay rút ra ngoài. Kết quả Hắc Bảo Nhân chỉ bắt được một kiện áo khoác. Sau đó hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, lăn một vòng vào ô màu trắng. Kế tiếp Hắc Bảo Nhân liền bất động. Liên Thành một lần nữa đứng lên, nhìn hành động của Hắc Bảo Nhân xác định quy luật của căn phòng này vẫn là như thế. Nhưng vấn đề là quan tài ở nơi nào đây? Không gian trong phòng này thoạt nhìn vô biên vô hạn, ở đâu cũng không thấy quan tài. Mà những ô vuông màu trắng này cũng chỉ có thể ở được 5 phút đồng hồ. Liên Thành một bên vừa nhìn bốn phương tìm kiếm quan tài, một bên vừa tiến vào hành lang đọc dây. Đáng giận, ở nơi này đến cùng là nơi nào? Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua 3 phút. Hắc Bảo Nhân giờ phút này tuy đang bất động, nhưng một khi Liên Thành rời khỏi ô vuông màu trắng thì tất cả sẽ xúm lại. Bất quá Hắc Bảo Nhân bất động cũng giúp Liên Thành tập trung tìm được một kẽ hở để đột phá. Tìm không thấy quan tài, hắn ở lại trong không gian cực lớn này tiếp tục tìm tòi lục lọi. Hắn chỉ có một cái mạng a, khoảng cách giữa các ô vuông màu trắng phi thường lớn, mà hắn lại không có nhiều thời gian. Ở trong cái không gian này muốn trèo chống đến 6 giờ, hắn cho rằng tuyệt đối là không có khả năng, trừ phi tìm được cỗ quan tài kia. Trên thực tế, quan tài kia có phải là sinh lộ hay không cũng là một vấn đề, nhưng bây giờ Liên Thành không cân nhắc được nhiều như vậy. Đúng vào lúc này, Liên Thành bỗng nên ánh mắt nhìn về một hướng khác. Tuy nhìn không tới quan tài, nhưng ở nơi đó truyền tới một cảm giác làm Liên Thành sợ hãi run rẩy. Cứ vậy, không nhìn thấy gì, nhưng nỗi sợ hãi như tháp sơn áp đỉnh, để cho hắn chính là ở nơi đó. Cảm giác cùng với lúc chứng kiến gương mặt to lớn trên hắc hà giống hệt nhau, chỉ là lúc này cảm giác còn mãnh liệt hơn so với lúc đó nhiều lần. Sẽ không sai đâu, Liên Thành nói. Nơi đó chính là chỗ Ma Vương. Ma Vương ở trong huyết tự chỉ thị chính là tồn tại kinh khủng nhất mà nhà trọ bố trí. Rốt cuộc hắn phải chính thức đối mặt. Lúc trước bóng đen và gương mặt cực lớn chỉ là hình chiếu mà thôi, mà ở nơi này mới chính là bản tôn thật sự. Ở hướng đó, ô màu trắng cách Liên Thành gần nhất cũng phải 15 mét. Vừa rồi đi xuống cầu thang, hắn tranh thủ nghỉ ngơi, cũng khôi phục được khá nhiều thể lực. Hơn nữa rất may mắn chính là hướng đó số hắc bảo nhân cũng không quá nhiều, có một đột phá. Hơn nữa ở gần ô vuông màu trắng kia cũng không có nhiều cây cột. Tốt, Liên Thành đang tính toán vẫn không quên đọc dây. Sau đó hắn liền nhảy ra một bước xa, phi tốc về ô vuông màu trắng phía kia. Những hắc bảo nhân sau khi hắn lao ra khỏi ô vuông màu trắng liền xúm xít lao về phía hắn. Lúc này tốc độ của Liên Thành rất nhanh, đã xông được vào ô màu trắng. Sau đó hắc bảo nhân lại bị định trụ. Hắn nhảy vào ô màu trắng, xong lại tiếp tục nhảy vào ô màu trắng ở phía trước. Ô vuông màu trắng ở phía trước khoảng cách xác thực khá dài, nhưng hắn phát hiện một việc, tốc độ di chuyển của hắc bảo nhân cũng không tính là đặc biệt nhanh, ít nhất là kém xa so với lũ ở mê cung. Cho nên chỉ cần kéo dài khoảng cách thì cũng không phải là cần quá sợ. Cần phải chú ý chính là cây cột. Hắc bảo nhân đều là từ sau cây cột lao ra, mà cây cột ở đây lại phi thường dày đặc, cho nên mỗi lần hắn tiếp cận một cây cột nào đó thì từ đằng sau liền lao ra rất nhiều hắc bảo nhân. Liên Thành đã trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh, chạy trốn thở hồng hộc nhưng vẫn chưa phát hiện ra quan tài. Số lượng hắc bảo nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều. Liên Thành rất rõ ràng, nếu không tìm được cỗ quan tài, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hắn cầm tấm vé, nhìn, đích thực trên tấm vé nói phải đem quan tài kia di động ra chỗ khác. Liên Thành cảm giác khí tức phía trước càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Trên thực tế, không gian nơi này ánh sáng cũng càng ngày càng ít. Những hắc bảo nhân kia ẩn núp trong bóng đêm quả thực rất khó phân biệt, bóng tối không ngừng đánh úp lại. Khá tốt, Liên Thành dùng điện thoại di động chiếu sáng, còn có thể nhìn ra màu sắc của vách viên gạch. Cỗ quan tài kia khẳng định rất gần. Liên Thành cắn chặt răng nói, nhanh, một đường đi đến nơi đây. Ta đã làm giơ tay của mình, giơ chính tâm của mình. Ta nhất định mất hết thảy, công việc, người yêu, sinh hoạt, linh hồn, nhân cách, ta đều đã bỏ qua rồi. Mục đích chỉ là vì đánh đổi trong Ma Vương cấp huyết tự này sống sót, rời khỏi nhà trọ. Tuy càng ngày càng tiếp cận chung kết, nhưng Liên Thành có cảm giác được trong nội tâm có một cỗ lo lắng đang không ngừng bành trướng. Bóng tối sau lưng phảng phất như tùy thời sẽ xuất hiện u linh, tỉ muội tề ra. Không, có lẽ đã thật sự xuất hiện rồi, giống như bác sĩ Đường vậy. Viên gạch màu trắng trước mắt phải cách sơn 20 mét, mà hắc bào nhân tụ tập đã khá dày đặc rồi. Nếu như lao ra mà nói, chỉ sợ hắn căn bản sống không được bao lâu. Hiện tại khoảng cách tới 6 giờ tối chỉ còn 10 phút. Trước mắt hắn chỉ còn một viên gạch màu trắng, chỉ cần 5 phút vừa hết liền tiến vào viên gạch màu trắng đó là có thể cứu vớt được rồi. Hai cái 5 phút đồng hồ cộng lại đủ 10 phút thời gian, có thể tự động trở về nhà trọ rồi. Nhưng Liên Thành rất rõ ràng, nhà trọ sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy sống sót trở về đâu. Ta đến cùng còn có thể chống đỡ được bao lâu thời gian đây? 5 phút đồng hồ sắp hết, Liên Thành lại lần nữa chạy nước rút, mà hắc bảo nhân cũng lập tức di động mà đến. Trong bóng tối không thể nào phán đoán được khoảng cách với hắc bảo nhân, Liên Thành chỉ có thể liều mình chạy tới trước mắt. Lúc này bỗng nhiên một cỗ hắc ám cực lớn cắn nuốt hết thảy mọi tia hào quang, cho dù là ánh sáng của điện thoại cũng bị cắn nuốt. Không, không. Trong bóng tối, Liên Thành nhìn thấy phía trước xuất hiện một cỗ quan tài, khoảng cách tới hắn tận 50 mét. Tuy hết thảy bị hắc ám bao trùm, chỉ còn lại cỗ quan tài kia, nhưng lại có thể thấy rõ ràng phảng phất hết thảy đều biến thành không gian triệt để hắc ám. Chỉ có cỗ quan tài kia là tồn tại chân thật nhất. Hắc bảo nhân, cây cột đều căn bản không nhìn thấy. Không phải là biến mất, chỉ là bản thân mình nhìn không thấy mà thôi. hắn tinh tường nhìn thấy sàn nhà phía dưới quan tài là một vòng tròn màu đen. Chỉ cần đem quan tài dịch chuyển khỏi chỗ đó là có thể rời khỏi nơi này rồi. Liên Thành không chút do dự phóng tới. 40m, 30m, 20m. Thời điểm chỉ còn 10m, hắn cảm thấy cái lạnh dường như thấm vào từng lỗ chân lông. Cỗ quan tài kia phát ra một loại năng lượng, làm dấy lên nỗi sợ hãi và bản năng của nhân loại. Chỉ còn 10m, Liên Thành cố gắng chế trụ nỗi sợ hãi, không ngừng phóng về phía trước. Mà lúc này, một cánh tay bắt được cổ của hắn. Hắc Bảo Nhân sao? Là Hắc Bảo Nhân sao? Hắn lại một lần nữa đem kiện y phục đang mặc cởi ra, cưỡng ép thoát khỏi cánh tay kia. Lại một lần nữa chạy tới, lại cảm thấy chân bị túng chặt. Hắn lập tức rút chân ra khỏi giày, một chân trần chạy tới chỗ quan tài. Hắn tính ra hiện tại cũng đã đến gần 6 giờ rồi. Rốt cuộc hai tay nắm bắt được cỗ quan tài kia. Thời điểm tiếp xúc với cỗ quan tài, Liên Thành cảm giác linh hồn phản phất như đang bị rút ra. Lực lượng tà ác trong cỗ quan tài kia như địa ngục vô cùng vô tận. Liên Thành cưỡng ép linh hồn đang run rẩy bắt đầu di động quan tài. Mà lúc này vô số cánh tay bắt được hắn. Là Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân bắt được hắn. A! Tay của hắn bị kéo rời khỏi chiếc quan tài kia. Không, chỉ thiếu một ít, còn thiếu một chút nữa thôi. Bỏ ra nhiều sự như vậy, chẳng lẽ sắp thành lại bại? Chẳng lẽ thật sự không thể nào thành công vượt qua ma vương cấp huyết tự sao? Nhưng trong khoảnh khắc, hắn nhìn lướt qua cánh tay còn lại chưa bị túm. Dựa vào chút ánh sáng phụ cận quan tài, hắn nhìn rõ trên đồng hồ đã vượt qua 6 giờ. Có thể trở về rồi, có thể trở về nhà trọ. Trong đầu lập tức sinh ra ý niệm trở về nhà trọ. Tức khắc, hết thảy hắc ám đều triệt để biến mất trong tích tắc. Ngẩn ngơ đó, chung quanh đã khôi phục lại hào quang. Liên Thành nhìn kỹ bốn phía, hắn về tới nhà trọ. Đồng hồ treo tường trên đại sảnh nhà trọ chỉ rõ bây giờ là 6 giờ 5 phút. Hết chương 15 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13 chương 16. Lý Ẩn đang ở nhà. Ân, Lý Ẩn, cô bé này rất đẹp, cũng rất lễ phép a. Dương Cảnh Huệ nhìn Từ Dạ, càng nhìn lại càng ưa thích nói. Hai người các ngươi quen nhau lúc nào? Thời điểm tháng 7 năm ngoái, Lý Ẩn trả lời. À, Dương Cảnh Huệ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đầu năm nay ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại không chịu về. Nguyên lai đã có bạn gái. Như thế nào? Không nói sớm đây. Lý Ẩn và Từ Dạ ngồi trên bàn cơm đối mặt với cha mẹ. Vốn thời điểm mừng năm mới, Lý Ẩn muốn dẫn Từ Dạ về nhà ra mắt bố mẹ. Hôm nay ngược lại cứ như vậy không chuẩn bị mà trở về. Bởi vì nghe nói Lý Ẩn dẫn bạn gái về, Dương Cảnh Huệ tự mình xuống bếp làm cả một bàn thức ăn. Thân là chủ tịch bệnh viện Chính Thiên, nàng cũng coi như là một nữ cường nhân, bình thường cũng không phải làm việc bếp núc bao giờ. Bây giờ tuy đã có tuổi nhưng bảo dưỡng da không tệ, lại thêm bản thân nàng rất có khí chất nên có thể nhìn ra được thời trẻ cũng rất mỹ mạo. Mà Lý Ung thì không ngừng nhìn Từ Dạ rất chăm chú, ánh mắt của hắn cũng tự nhiên làm Lý Ẩn chú ý, nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi. Nếu như phụ thân muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói. Tốt rồi, đã qua 6 giờ rồi. Dương Cảnh Huệ ngẩng đầu nói. Mọi người ăn nhanh đi, đồ ăn nguội sẽ không tốt. Doanh tiểu thư, nếm thử cái thịt viên này đi, là món đặc ý của ta đó. Cảm ơn bá mẫu. Từ Dạ tiếp nhận viên thịt, mà ánh mắt của nàng cũng chú ý tới Lý Ung. Nội tâm của nàng đang suy đoán, đến cùng phụ thân của Lý Ẩn và mẫu thân của nàng có quan hệ như thế nào. Bữa cơm này ngược lại rất ấm áp. Doanh tiểu thư, Lý Ung bỗng nhiên nói, ngươi và Tiểu Ẩn như thế nào quen biết nhau? Đúng vậy. Dương Cảnh Huệ cũng có chút hứng thú. Quan hệ của các ngươi tiến triển đến mức nào rồi? Lý Ẩn tự nhiên không có khả năng nói thật, vì vậy trả lời. Chúng con ở cùng một nhà trọ nên mới quen biết nhau, xác lập quan hệ yêu đương là thời điểm đầu năm. Lý Ẩn căn bản không có nói dối, đích thật là đầu năm Tử Dạ mới đáp lại lời cầu ái của hắn. Lý Ung thoạt nhìn như đang lâm vào trầm tư. Lý Ẩn vốn không tính toán trở về, hắn muốn đi tìm bổ phi linh, nhưng nàng lại không có nhà, mà Ngân Dạ ở bên kia hắn cũng đã hỏi qua. Ngân Dạ cũng hoàn toàn không giấu giếm, đem hết thảy nói cho Lý Ẩn. Bổ phi linh cũng không nói gì tới bất cứ chuyện gì. Điều này làm Lý Ẩn nhất thời không biết hắn nói thật hay giả, nhưng coi như là hắn nói dối cũng không thể nào vạch mặt. Hiện tại hắn đã rời khỏi nhà trọ, bình thường chỉ trở về một lần rồi đi. Cái này làm Lý Ẩn càng ngày càng cảnh giác đối với Ngân Dạ. Hắn đến tụt cùng đang có kế hoạch gì? Lý Ung tuy nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng nội tâm suy nghĩ như ba đào. Lý Ẩn, Hắn diện mục nghiêm nghị nói với nhi tử, ngươi đã nói đã lựa chọn Tử Dạ, đã định cùng nàng như vậy cả đời, vậy thì tuyệt đối không thể cô phụ nàng, hảo hảo đối đãi biết không? Vâng, ba ba. Lý Ẩn càng cảm giác kỳ quái, đến cùng phụ thân và mẫu thân của Tử Dạ có quan hệ như thế nào? Sau khi cơm nước xong, Lý Ung đi vào thư phòng khóa cửa lại, mà Dương Cảnh Huệ thì vẫn cao hứng bừng bừng nói chuyện với Tử Dạ ở bên ngoài. Lý Ung chậm rãi tiến về phía cửa sổ, giờ phút này bầu trời u ám, chỉ có một chút ánh trăng xuyên vào. Lý Ung vươn tay chạm đến cửa sổ. Con gái của ngươi thật sự là rất đẹp, Thanh Ly. Lý Ung là một con người tính toán, mưu quyền của hắn so với y học còn cao hơn hắn nhiều. Có thể đem bệnh viện Chính Thiên quản lý tốt như vậy, hắn cũng không phải là không dùng những thủ đoạn dơ bẩn, mà vô luận đoạt được nhiều hay ít cũng không thể nào đền bù được nỗi đau xót và tiếc nuối mà nữ nhân doanh Thanh Ly lưu lại trong lòng hắn. Giờ phút này tại nhà trọ, Liên Thành sững sờ nhìn khắp bốn phía, hắn căn bản không thể nào tin, hắn rõ ràng thật sự thành công chấp hành huyết tự cấp ma vương chỉ thị, rõ ràng thật sự trở lại nhà trọ rồi. Ta trở về rồi, thật sự là trở về rồi hả? Nói cách khác, hắn có thể ly khai nhà trọ rồi, không cần phải đi chấp hành những huyết tự chỉ thị kia rồi hả? Không cần phải đi đối mặt với những ác quỷ u linh khủng bố kia rồi hả? Hết thảy đều đã xong rồi sao? Hắn vẫn cảm giác hết thảy giống như mộng ảo, nhưng thực sự trước mắt, hắn đang ở trong căn hộ không thể chối cãi. Hắn thật sự đã trở về rồi, có thể rời khỏi nhà trọ rồi. Để đạt được kết quả này, hắn đã giết chết hai nữ nhân vô tội, hắn đã tàn nhẫn giết chết các nàng như vậy. Liên Thành đang quỳ gối trên sàn nhà, bỗng nhiên gào thét. Hắn không ngừng dùng tay đấm vào nền đá cẩm thạch. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có thể nói là đại hỷ, đại bi. Hết thảy đều đã xong, có thể ly khai nhà trọ rồi. Đã thực hiện được mục đích này, hắn đã mất rất nhiều, rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, gần như chỉ còn mỗi cái mạng mà thôi. Nhà trọ, cái nhà trọ này, rốt cục có thể đi ra, rốt cục. Liên Thành cơ hồ muốn ngất. Mấy giờ không ngừng chạy trốn và chạy trốn, nhiều lần hắn đều biết rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà cuối cùng lại có thể thật sự trở về nhà trọ rồi. Sự tình Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ, bác sĩ Đường không thể làm được, hắn lại làm được. Lão tử còn sống, Liên Thành hô to, lão tử còn sống a. Sau đó hắn nhìn đại sảnh trống rỗng, nhìn cửa lớn nhà trọ phía sau lưng, đang muốn sải bước đi đến, nhưng hắn nhìn thấy ở ngoài cửa lớn nhà trọ đứng đó hai nữ nhân toàn thân đều là máu tươi, đúng là Tề Mỹ Thiện và Tề Mỹ Hoa. Liên Thành sợ hãi tới mức ngã nhào trên mặt đất, mặt mũi không còn chút huyết sắc. Hai nữ nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Liên Thành ở bên trong, ánh mắt tràn đầy âm lãnh và căm phẫn. Các ngươi đừng tới tìm ta. Liên Thành sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, không thể rời khỏi nhà trọ. Tỷ muội các nàng đã biến thành quỷ, không thể tiến vào nhà trọ được đâu. Nếu như mình đi ra ngoài, nhất định sẽ bị giết. Ta cũng là bất đắc dĩ, Liên Thành giống to, ta không giết các ngươi, mà nói chính là mọi người chúng ta đều chết. Lúc ấy ta không giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi lại không giết ta sao? Cổ Tề Mỹ Thiện không ngừng chảy máu tươi, nàng tiến tới trước cánh cửa xoay, hơn nữa còn túm lấy thanh ngang, bộ dạng muốn đẩy vào. Các ngươi vào không được đâu. Liên Thành hô lớn, các ngươi tuyệt đối không vào được đâu, cái nhà trọ này không cho phép quỷ hồn tiến vào. Nếu như các ngươi cứ tiến vào, sẽ bị hắc động hút vào đấy. Thế nhưng cho dù là như vậy thì sao? Thành công chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị cũng vẫn đại biểu hắn không thể rời khỏi nhà trọ. Muốn hắn cả đời tiếp tục ở trong căn hộ này sao? Hoàn thành ma vương cấp huyết tự chỉ thị liền có thể đạt được tự do. Nhưng nếu như hai nữ quỷ này cứ vĩnh viễn ngăn ở cửa ra vào mà nói, vậy hắn không thể nào rời khỏi nơi này. Chỉ cần bước ra ngoài liền chết. Nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Liên Thành không ngừng đem thân thể lui về phía sau. Hiện tại bảo vệ mình chỉ có nhà trọ mà thôi. Vốn trong huyết tự chỉ thị gặp quỷ hồn đuổi giết, chỉ cần trốn về nhà trọ liền không bị quỷ tổn thương. Cho dù sau đó rời khỏi nhà trọ cũng không có việc gì. Nhưng hiện tại lại không giống. Hai người kia trong ma vương cấp huyết tự chỉ thị căn bản không tính là quỷ, mà bị mình giết chết mới biến thành quỷ đấy. Dưới tình huống này, quy tắc của nhà trọ có lẽ không phù hợp. Liên Thành lúc này mặt mũi trắng bệch, báo ứng, đây là báo ứng sao? Ha ha ha. Liên Thành cười lớn, báo ứng tới thật vui vẻ, ha ha. Ta vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai nhà trọ sao? Cho dù đã hoàn thành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, cũng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này sao? Hai nữ quỷ vẫn như trước đứng bên ngoài, gắt gao nhìn Liên Thành. tựa như là lúc bị sát hại, dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm vào Liên Thành. Liên Thành tin tưởng, nếu như không có nhà trọ ngăn cản, các nàng sẽ lập tức xông đến đem hắn triệt để giết chết. Nhà trọ sẽ không gây hạn chế đối với hai nàng đâu. Không có sinh lộ là tuyệt vọng tuyệt đối. Liên Thành rất rõ ràng đây là báo ứng. Nhưng nếu như là báo ứng mà nói, đầu tiên phải là nhà trọ này chứ, phải là Ma Vương chứ. Vì cái gì lại là chỉ vì mình hắn thừa nhận báo ứng? Vì cái gì? Nhưng không có ai cho hắn câu trả lời. Liên Thành hướng về thang máy phóng tới. Hắn biết bây giờ cần phải đi tìm Lý Ẩn thương lượng xem có biện pháp nào không. Ví dụ như nghĩ biện pháp cưỡng ép đem hai nàng vào nhà trọ để hắc động kia cắn nuốt các nàng. Hắn tới trước cửa thang máy nhấn nút, nhưng thang máy lại không có biến hóa nào. Lòng hắn nóng như lửa đốt, lại hướng phía cửa nhìn lại. Nhìn hay không, hắn cảm giác không quan trọng, nhưng toàn thân hắn lạnh lẽo, ở cửa ra vào, như lại chỉ có Tề Mỹ Hoa đứng ở đó. Cửa thang máy mở ra, Tề Mỹ Thiện toàn thân đầy máu, vậy mà từ trong thang máy gào thét phóng tới Liên Thành. A! Liên Thành lập tức té tránh. Lúc này cửa thang máy khác mở ra, hắn liền vội vàng chạy vào, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Sau đó hắn nhấn nút tiến lên lầu cao nhất. Như thế nào? Quỷ như thế nào lại tiến vào nhà trọ mà không bị lỗ đen hút vào? Chẳng lẽ đây là đặc thù của Ma Vương cấp huyết tử? Ma Vương liền có thể siêu việt, thoát khỏi trói buộc của nhà trọ sao? Là như thế phải không? Thang máy không ngừng đi lên, còn Liên Thành co rúm trong một góc. Hôm nay ngay cả nhà trọ cũng bị quỷ xâm lấn, hắn làm sao có thể thoát đi? Thang máy không ngừng tiến lên, mà trong đầu Liên Thành thì không ngừng xuất hiện những tràng cảnh đáng sợ. Có lẽ thời điểm kế tiếp mở cửa ra, cả Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện đều ở ngoài đó. Nghĩ tới đây, Liên Thành cảm giác một hồi lạnh lẽo tận sâu trong xương tủy. Rốt cục đã lên tới tầng cao nhất, cửa của thang máy mở ra. Sự tình Liên Thành sợ hãi nhất không có phát sinh. Ngoài cánh cửa rỗng tuếch, hắn đi ra khỏi cửa. Sau đó thang máy liền đóng lại. Trên hành lang trống trải, hắn nhất thời không nhớ rõ những hộ gia đình nào đang sống ở tầng này nữa. Tề Mỹ Thiện nhất định sẽ lập tức lên tới đây, hắn căn bản không có biện pháp thoát đi. Trên thực tế, hắn đã phạm vào một cái kiêng kỵ rất lớn. Lúc trước Lý Ẩn đã từng nói qua, thời điểm chấp hành huyết tự, tận lực tránh xa tầng cao nhất, nơi đó đại biểu cho việc tự chui đầu vào giọ. Mà Liên Thành lại đem hành vi chui đầu vào giọ này thực hiện rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liên Thành giờ phút này đã vô kế khả thi. Nhà trọ không mở ra hắc động thôn phệ quỷ hồn thì hắn có thể làm gì? Cái nhà trọ này vẫn là luôn cùng gia đình đối kháng nha. Mà hắn hiện tại hôm nay tiến cũng không được, thối cũng không xong, bất luận là như thế nào đều là tuyệt vọng. Loại tình hình này coi như là Lý Ẩn cũng thúc thủ vô sách. Mà lúc này hắn nhìn về phía trước thang máy, đập vào mắt hắn, màn hình hiển thị có thang máy đang không ngừng tiến lên. Trốn, trốn sao? Trốn xuống dưới. Thế nhưng mà Tề Mỹ Hoa còn đang ngăn cản ở cửa ra vào. Hắn lập tức hướng phía cầu thang chạy tới, không ngừng chạy xuống dưới. Tìm, tìm ai đây? Kha, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, huynh muội hai người đó không ở trong căn hộ. Lý Ẩn chẳng lẽ phải chạy xuống lầu 4? Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng hướng xuống phía dưới mà chạy. Thời điểm hắn chạy xuống tầng 24, bỗng nhiên từ bên trên truyền xuống một tiếng kêu to vô cùng thảm thiết. Tiếng kêu thê lương kia làm Liên Thành thiếu chút nữa ngã ngồi xuống cầu thang. Mà lúc đó hắn liền biết rằng Tề Mỹ Thiện sẽ không buông tha cho hắn đâu. Đúng vậy, có khả năng buông tha sao? Nàng trong tòa lâu đài cứu hắn mấy lần, cuối cùng đổi lại là cái gì đây? Là một đao kia của hắn. Vì mạng sống, hắn tặng cho nàng một đao, cướp đi tính mạng. Liên Thành lúc này đã mất hết cả ý chí sống sót rồi, bị Tề Mỹ Thiện hóa thành lệ quỷ giết chết. Không bằng hắn tự sát đi. Hắn liền chạy ra khỏi cầu thang thoát hiểm, tiến ra bên ngoài hành lang, nhìn thấy cửa sổ phía cuối hành lang. Sau đó hắn liền thẳng tắp phóng tới chỗ đó. Tiểu Hàm, ta tới gặp ngươi đây. Thời điểm hắn sắp chạy tới chỗ cánh cửa, lại trông thấy một cánh tay đầy máu chộp lên bệ cửa sổ. Sau đó cái đầu lâu nhuộm đỏ máu của Tề Mỹ Hoa bò vào trong cửa sổ. Đại não của Liên Thành gần như trống rỗng, hắn vội vàng quay đầu lại, đã thấy Tề Mỹ Thiện ở phía đối diện chờ hắn. Liên Thành rất rõ ràng, cho dù hắn muốn tự sát cũng không thể được. Hai nữ nhân quỷ này hận hắn muốn rút xương, tất nhiên muốn tự tay giết chết hắn rồi. Cả người Liên Thành sụi lơ ngã xuống. Tốt, các người cứ giết ta đi à. Thời điểm Liên Thành cúi xuống chấp nhận cái chết, bỗng nhiên hắn thấy trước mắt có một cái gì đó. Hắn liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là một cỗ quan tài màu đen. Cái này, đây là... Trong khoảnh khắc cỗ quan tài kia xuất hiện, tất cả quang minh đều biến mất. Quan tài lắc lư vài cái liền mở ra, thân thể của Liên Thành lay động, liền tiến vào trong cỗ quan tài kia, sau đó lắp quan tài liền đóng lại. Lâu đài địa ngục cổ kia vẫn đứng im như trước, lão nhân bán vé số mặt vẫn không biểu tình ngồi ở nơi đó. Đến chết, Liên Thành cũng không hề biết một việc. Giao giới giữa đường Diệu Nguyệt và Bình Thiên căn bản không hề tồn tại quỷ ốc, địa ngục lâu đài cổ. Hoa Liên Thành, Tề Mỹ Thiện, Tề Mỹ Hoa, bọn người hắn đều là tiến vào trong một cái ngõ cụt mới nhìn thấy tòa lâu đài đó. Nơi đó giống hệt như nhà trọ địa ngục, dụ dỗ người ta tiến vào, mà Liên Thành từ lúc mua vé tiến vào tòa lâu đài kia chưa từng bước ra. Đúng, hắn chưa từng đi ra. Lúc ấy hắn đi ra khỏi cửa lớn, ngồi xe taxi trở về nhà trọ, viết chữ tế, chấp hành Ma Vương cấp huyết tự. Kể cả nhà trọ hắn vừa mới trở về, hết thảy đều là phát sinh trong lâu đài cổ. Nói cách khác, Liên Thành căn bản chưa từng trở về nhà trọ, cho nên hắn cũng căn bản không chấp hành thực hiện Ma Vương cấp huyết tự, là tòa lâu đài kia dựa vào ý nghĩ của hắn mà sáng tạo ra hết thảy. Những điều này không phải là ảo giác. Bản thân tòa lâu đài cổ địa ngục này có thể sáng tạo ra không gian vô biên vô hạn. Từ nhà trọ cho tới huyết tự trên bức tường đều là lâu đài địa ngục tạo ra, tất cả đều là đồ dỏm. Hết thảy kinh nghiệm hắn đã trải qua ở nơi đây đều không liên quan đến Ma Vương huyết tự chỉ thị. Không, ngược lại phải nói, bản thân tòa lâu đài địa ngục và nhà trọ địa ngục không hề có quan hệ, một điểm cũng không có. Điều duy nhất liên quan là cả nhà trọ địa ngục và lâu đài địa ngục đều đem nhân loại dẫn tới một công trình kiến trúc khủng bố của địa ngục. Người tiến vào tòa lâu đài kia căn bản không hề có khả năng sống sót. Hết chương 16 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.